khóa tu tại Từ Bi Đạo Tràng. Đây là một loạt năm thời pháp được chia ra 10 phần, thu âm vào ngày 14 và ngày 15 tháng 2 năm 2009, do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng trong khóa tu 2 ngày cuối tuần tại Từ Bi Đạo Tràng, tọa lạc tại Houston, Texas. Thời pháp trong các khóa tu thường được tùy phương tiện đưa live lên Pell Talk trong room chùa Tầm Nguyên. Xin vào mạng chùa để biết thêm chi tiết. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp cho thỉnh hoàn toàn miễn phí. Trước khi vào bài pháp, thầy mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cho tất cả các Phật tử online cùng nghe. Tôi là Thích Thông Lai, hiện đang tại tiểu bang Texas, thành phố Houston. Và cái ngôi già lam mà chúng tôi mở cái đạo tràng để mà tu học 2 ngày, 14 tháng 2, nhằm ngày thứ Bảy 2009, và ngày mai Chủ nhật ngày 15 tháng 2 2009. Nếu vị nào đang vào cái hệ thống bao thoát của chùa Tầm Nguyên thì theo dõi cái thời pháp biểu để mà quý vị tiện theo dõi các thời pháp. Đúng ra theo chương trình thì Thông Lai tôi sẽ nói pháp vào lúc 10 giờ tới 11 giờ rưỡi, là 1 tiếng rưỡi. Nhưng vì để chúng tôi đáp ứng cái sự yêu cầu học hỏi về nghe pháp của Phật tử tại địa phương này, do đó tôi giảng sớm nửa tiếng, tức là từ 9 giờ rưỡi cho tới 11 giờ rưỡi để cho Phật tử được có thêm lợi lạc. Trong chương trình thuyết pháp hôm nay, khi tôi sắp về tới đây thì một số email đã đánh dày cỡ này hỏi về những thắc mắc Phật pháp. Và hồi hôm này khi tôi vô tôi bắt đầu ngủ thì từ 11 giờ tới 1 giờ tôi phải nhận phải gần một cuốn câu hỏi này nữa gọi phone tay tôi. Thì quý vị biết nghe băng của thầy thì rất nhiều câu hỏi, thành ra cái đó là chúng ta có học thì phải có hỏi. Mà cách lên giảng, khi tôi bắt đầu tôi lên pháp tòa thì tôi rất là nghe cái tiếng nói của tôi, nhiều người chưa gặp thầy Thông Lai hung dữ quá, phải không? Nhưng mà thật sự tôi không có hung dữ. Khi mà tôi xuống khỏi pháp tòa thì tôi hiền như là ma cô vậy đó. Bây giờ tôi mời quý vị, thành ra nghe trước khi vào pháp, tôi gửi lời chào tất cả quý vị Phật tử đang vào cái hệ thống bao thoát của chùa Tầm Nguyên để nghe pháp online. Và tôi mời tất cả Phật tử trong cái pháp hội này chấp tay niệm danh hiệu Bổn Sư. Con có lời gì? Dạ, sư phụ, các chị, nhưng mà các chị nào có hỏi thì cứ viết giấy đưa con. Khi nào quý vị có câu hỏi cứ việc viết giấy, quý vị muốn câu hỏi cái gì đó thì viết giấy đưa lên, tôi sẽ đọc câu hỏi. Mà quý vị không muốn nêu tên á thì quý vị cứ đừng có ghi tên. Thầy Thông Lai là rất là thành thật, hãy thấy tên là đọc à. Thành ra nhiều vị dở khóc dở cười, phải không? À, không muốn tên của mình đi hết tàn thể thế giới thì cứ việc là con là một Phật tử dù pháp tu, hỏi như vậy thôi tôi sẽ không nói. Còn vị nào mà coi như là thuộc loại là coi như không trời không sợ đất không sợ mà chỉ sợ là lay off á, thì chỉ việc nói cái là bấm cái này đưa cho vị đó, là sẽ bấm sẵn đi sẽ khỏi mất công. Cái này là sẽ nói thẳng bằng cái wireless microphone. Bây giờ mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi thời pháp hội hôm nay. Tôi ưu tiên dành cho quý Phật tử có câu hỏi đã email cho thầy vào những ngày trước khi thầy đến Houston. Tôi đọc câu hỏi thứ nhất. Kính bạch thầy, trước tiên con xin được phép giới thiệu về con tên là Đàm Thị Hương, pháp danh Quảng Hương, hiện sinh hoạt tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Chùa Trúc Lâm, Chicago. Có vị nào biết cái chùa này chưa? Nghe nói cho thầy cũng chưa từng biết. Con rất tâm đắc với bài giảng của thầy, nhất là thầy khai triển Bát Kính Pháp. Còn nhiều đề tài nữa, con nghe mà không buồn ngủ. Hôm nay con email đến thầy một số thắc mắc, kính mong thầy hoan hỷ giải đáp dùm con. Nhưng vì bận đi làm nên không có thì giờ để trực tiếp đến nghe trên online. Mong thầy hoan hỷ trả lời cho con, vì con làm đến 8 giờ PM mới về. Và sau đó nếu được thầy nhờ ban, nghĩa là website upload lên để con theo dõi những câu trả lời. Câu này có 4 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, đạo Phật có chống lại những phát triển về vật chất và tiến bộ kỹ thuật không? Theo sự hiểu của quý vị trước khi thầy Thông Lai trả lời, quý vị có câu này có hỏi, đạo Phật chúng ta có chống lại những phát triển về vật chất và tiến bộ kỹ thuật không? Quý vị nghĩ có không? Không bao giờ có chuyện đó. Có phải là cái cõi cực lạc giống thất trùng lai, giống thất trùng hàng thọ, bảy hàng cây báo? Chúng ta ở đây á, khi ra đường là thấy bảy hàng dây điện thoại, dây cáp bộ. Mà ở cõi cực lạc là dây bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Tức là về kỹ thuật cõi cực lạc cao hơn chúng ta, có phải không? Rồi về đất đai thì bằng phẳng như bằng tay. Mà họ ở trên đó cuộc sống họ rất là cao hơn cuộc sống ở cõi ta bà chúng ta. Bây giờ đem một thí dụ, người ở cõi Việt, ở nước Việt Nam mà qua Mỹ là chúng ta thấy đường xá ở cõi này nó vẫn cao hơn. Thành Đức Phật là một cái vị giáo chủ trương để mà cái gì? Ngài không phải là một cái giáo chủ như một vị thượng đế ban phước giáng họa, mà Ngài là một cái vị giáo chủ được gọi danh từ đúng nghĩa là vị dẫn đường thiên nhân chi đạo sư, làm thầy hướng đạo cho trời và người đi đến một cái thế giới càng ngày càng chân thiện mỹ vẹn toàn hơn. Do đó tôi trả lời dứt cô dứt khoát, đạo Phật không chống lại những cái phát triển về vật chất và tiến bộ kỹ thuật, miễn là những cái tiến bộ này phục vụ lợi ích cho chúng sanh và cho xã hội. Quý vị nên nhớ đó. Câu hỏi thứ hai, khi đạt được giác ngộ, cái tôi của con, cái tôi của Phật tử có còn không? Khi một người tu hành đạt tới cái quả giác ngộ thì cái ngã của họ còn không? Còn không quý vị? Quý vị phải hiểu giùm, chúng ta có 3 cái ngã. Cái nhất, cái ngã thứ nhất gọi là cái thân tứ đại này, cái thân thúi 50kg này, đầy dẫy ở trong này, ruột già, ruột non, mỡ, gan, tim, tỳ phế thận, đàm trắng, đàm đỏ, nghĩa là đủ loại lãi sên đầy trong người này. Cái là cái ngã này mà lâu nay chúng ta chấp vào cái thân này, đa số ai đụng tới cái thân này thì chúng ta vui, ai chỉ tới cái thân này chúng ta nổi phiền não, là vì chúng ta chấp nhận cái thân tứ đại này là ngã. Mà khi đầu tiên Đức Phật ra đời là Ngài nói ngũ uẩn giai không, thân tứ đại này không thật, thì ngã từ đâu mà có? Nhưng mà Đức Phật Thích Ca, nếu mà ngã không có thì tu làm cái gì? Ngã không có thì chúng ta khác gì như những người mà theo chủ nghĩa duy vật của lý thuyết cộng sản, chết là hết. Con người là do tiến hóa từ con khỉ, có phải không? Như vậy ngã không có lấy gì tu. Trong một thời kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi Đức Phật hỏi về cái tâm ở đâu, ông A Nan nói dạ tâm con ở trong thân của con. Phật nói nếu tâm ở trong thân, tại sao ông không thấy được tim gan tỳ phế thận của ông? Khi đó Ngã Nan nói à, như vậy là tâm ở ngoài thân của con. Phật nói nếu tâm ở ngoài thân của ông thì phải thấy được mặt mũi của ông, tại sao mà không thấy được? Ông nói như vậy là tâm ở giữa. Phật nói nếu một ông ở giữa thì ông phải thấy vừa ở trong và ở ngoài, phải không? Rồi quảng hồn cái là ông nói tâm nứt với dưới con mắt của con. Thì Phật nói nếu mà nứt với dưới con mắt, tại sao ông không thấy được con mắt của ông? Do đó một hồi ông quảng nói vậy là con không có tâm làm sao? Ông khóc. Phật nói nếu không có tâm thì lấy cái gì để tu thành Phật đấy? Như vậy là thầy xác định chúng ta chấp lành nhận cái thân tứ đại này làm ngã. Thì Phật nói đó là tứ đại giai không, ngũ uẩn giai không, ngã này không thật. Nhưng mà Đức Phật khi mà Ngài nhập diệt rồi thì cái báo thân của Ngài là có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thì được đốt để có lại 8 vạn 4 ngàn cái xá lợi, có phải không? Như vậy cái ngã này sau khi chết Phật Thích Ca cũng bỏ cái ngã này. Nhưng mà Ngài còn có một cái ngã thứ hai là Thiên Bá Ước Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong Kinh Pháp Hoa có một cái phẩm nói: ta thị hiện nhập diệt giờ Niết Bàn ở đây, nhưng mà ta sẽ xuống ở một cái cõi khác, ở một quả địa cầu khác, làm Phật có pháp hiệu khác, có phải không? Như vậy Ngài có vô lượng hóa thân, kêu là hóa thân, và một cái ngã chân chánh của Ngài kêu là pháp thân. Mà cái pháp thân chúng ta điều ai cũng có mà chúng ta chưa thấy. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra khi mà người tu mà giác ngộ rồi thì không còn chấp cái ngã đất nước gió lửa này, nhưng mà trở về dưới cái diệu minh chân tâm, cái thường lạc ngã tỉnh, cái pháp thân, cái Phật tánh, cái đó là cái chân ngã của chư Phật đều có. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó. Khi đạt được cái giác ngộ rồi thì chúng ta trở về với cái chân ngã, chứ không trở về với cái mà hư vọng tứ đại này. Rồi câu hỏi thứ ba của cô này: cô đơn là gì? Chúng ta phải làm gì khi cô đơn? Ở trong này quý vị đã không ít thì nhiều, quý vị đã trải qua một lần cô đơn. Như vậy định nghĩa dùm thầy Song Lai, cô đơn là cái gì? Cô đơn là gì quý vị? Hả? Không lẽ quý vị không biết? Ngay cả ở Việt Nam còn có ông Phật cô đơn nữa nè. Có không? Có cái chùa mà ông Phật cô đơn nữa. Hả? Không có ai. Bây giờ một cô Phật tử trong pháp hội này nói cô đơn là gì? Cô đơn là ngồi một mình không có ai để tâm sự, đúng chưa? Quý vị đồng ý với câu đó chưa? Nhưng xin lỗi, câu hỏi này phải nói về lãnh vực thiền tông mới đúng. Cô đơn là gì? Là một thiền sư, là Ngài Triệu Châu, Ngài nói là người không cùng muôn pháp làm bạn. Chúng ta ngồi một mình nhưng mà trong đầu á nghĩ tới ông xã, nghĩ tới bà xã, nghĩ tới quan gia, nghĩ tới trái chủ, nghĩ tới mầm lây ốp, nghĩ tới con, tới cái. Làm gì có cái chuyện cô đơn? Hả? Cô đơn là cái người không cùng muôn pháp làm vật. Cô đơn chính là lục tổ Huệ Năng: bổn lai vô nhất vật, hà xứ lị trần ái. Chúng ta dễ gì đạt được cái trình độ cô đơn? Ngồi niệm Phật A-di-đà đây mà còn kéo luôn cả bà già chồng vô đầu nữa nè, kéo luôn bà già vợ vô đầu nè, kéo luôn cả thằng súp bờ vai vô đầu nữa nè, kéo luôn cả con mẹ hàng xóm vô đầu nữa, có không? Chúng ta mà đạt được trình độ cô đơn chỉ có là Phật và Tổ và những bậc A-la-hán thôi, phải không? Ngồi một mình á mà quý vị thấy nó còn kéo vô lượng người vô trong đầu mình đó, chứ đừng có nói làm sao cô đơn được, phải không? Thành ra từ nay quý vị hiểu, cái người cô đơn là những bậc giác ngộ. Có phải là khi mà Xá Lợi Phất chứng quả A-la-hán, Ngài nói: con sanh đã tận, việc làm đã không, con ngồi đây tuổi đã già nua trong hàng chúng, con chỉ nghĩ tới ba pháp: không, vô tướng, vô tác. Tức là cái người nào mà tâm vô sở trụ, người đó được gọi là cô đơn. Người đó không cùng muôn pháp làm bạn, người là có cô đơn. Còn quý vị đang ngồi cô đơn đây, phải không? Thầy Song Lai đang cô đơn đây. Cái đùng cái có cái bà bước vô mở cửa cái rẹt, thầy Song Lai đưa bắt clip ra. Thì cái tâm đầu tiên, cái là cái tâm dương ý mã của thầy Song Lai: con mẹ này có sửa mũi chưa? Rồi. Con mẹ này có cắt mắt chưa? Chưa. Con mẹ này môi trái ấu hay môi trái tim? Con mẹ này má lúng đồng tiền thiệt hay là dỗ? Thấy không? Con mẹ này mặc đồ nọt trôn hay là đồ goodwill? Tức là một giải những cái mà tâm hữu sở trụ, một cái là một giải tâm phan duyên, nó hiện ra để rồi sao? Hả? Mà nó hợp với cái nhãn của thầy Thông Lai thì thầy Thông Lai khởi tâm yêu thích, mà nó nghịch con mắt, nghịch cái lỗ nhĩ của thầy Thông Lai là khởi tâm phỉ báng. Như vậy dù là ngồi một mình ở trong chánh điện này, nhưng mà một người bước vô thì chúng ta chả phải là người cô đơn đâu, mà chúng ta đem đủ thứ cái tâm mà phan mà ném vô cái người đó, có phải không? Từ nay mới hiểu rõ, người cô đơn chỉ là những bậc Phật và Bồ Tát đã vô sở trụ. Tâm vô sở trụ là tâm cô đơn. Tâm cô đơn là tâm không thiện không ác, không nghĩ thiện không nghĩ ác. Chúng ta bây giờ chỉ có hả ngồi đây một chút thì trong để niệm Phật, để về cực lạc, tức là về đó để được xuống ao thất bảo, về đó để được nghĩa là ra đường là lượm vàng, lượm đô la, lượm nghĩa là bạc, rồi nghĩa là đủ là quý. Mà ngồi chút xíu nữa mà không niệm Phật là niệm chúng sanh, là nghĩ chút xíu bắt đầu nha, tao tu đây mà thằng giả đó ở nhà không biết mà để cho cái nhà dơ là về là chết, để cái sống chén mà không rửa là tôi về đây là tôi nghĩa là cho giả một trận, phải không? Tôi vô đây tôi gửi danh sách cầu quan gia trái chủ của tôi nhiều đời nhiều kiếp, nó siêu nhưng mà quan gia trái chủ ở nhà tôi không thể nào mà quá giải với trả được, tôi sống để bụng chết mang theo với trả, có phải không? Thành ra từ nay quý vị làm ơn để ý, chỉ có bậc giác ngộ mới là người cô đơn, còn chúng ta ngồi ở đây mà đem đủ thứ vô cái đầu này, có phải không? Đó là cô đơn của thầy Phong Lai đó. Thứ tư, con rất hâm mộ nhận diện hình ảnh của Thượng Tọa để coi Thượng Tọa hiền hay dữ. Hèn chi ở trong này nhiều vị cứ nghe băng giảng thầy Phong Lai nhưng mà không biết dung nhan mùa hạ có thể là thế nào, do đó mới lặn lội đường xa. Có những vị từ Oklahoma, có những vị từ Pennsylvania, có vị từ ở trên những cái vùng Washington DC, có những vị ở những cái vùng cách đây Austin rồi tùm lum, phải không? Đến đây để coi dung nhan của thầy Thông Lai như thế nào, có đúng không? Thì thầy cái này miễn bàn đi, còn muốn biết hay không thì gọi điện thoại hỏi thăm mấy người giữ pháp tu, họ diễn tả dung nhan mùa hạ của tôi chứ tôi cũng biết. Đó là một câu hỏi của một vị Phật tử. Câu hỏi thứ hai, cái gì đó không? Phải đưa được không sao? Thầy sẽ để ra thầy nói gì vậy? Hỏi: bạch thầy, con là Diệu Thị ở Houston, có câu hỏi sau đây nhờ thầy khai thị. Con có nghe văn giảng của thầy có đoạn nói về tỳ kheo Ni Đề xuất thân từ một giai cấp hạ tiện làm nghề hút phân, cho cư dân giàu có thành xá vệ thời Phật. Tại sao ông ta lại được gặp Phật cho xuất gia và chỉ trong một thời gian ngắn ông Ni Đề chứng quả A-la-hán? Chuyện này quý vị đều biết có không? Phải không? Thầy xin phép uống miếng nước. Cái chỗ mà cổ thắc mắc ấy, là không phải tại sao mà ông Ni Đề mà gặp Phật. Ông là cái người mà đã sanh vào cái giai cấp mà đi gánh phân đổ bô cho người ta, thì cái người này phải là nghiệp chướng nặng nề, phải không? Mà tại sao được cái phước gì mà được gặp Phật, còn chúng ta là những cái người ở đây không phải làm nghề đổ bô mà chúng ta lại không gặp Phật, phải không? Cái đó là cái question của cổ. Rồi ổng vô tăng đoàn, ổng chỉ có mấy câu nói của Phật là một ngày sau ổng đã chứng A-la-hán. Thì cái thắc mắc của cô này đúng, cũng nghe băng giảng của nó, tại sao nó có cái luật phản cái luật nhân quả nhập Phật quá vậy, phải không? À, con ở đây, con nghĩa là kỹ sư, con có tiệm nail, con có tiệm tóc mà sao con không gặp Phật, mà con niệm Phật hoài mà không hết phiền não. Mà ông Ni Đề là cái người nghĩa là nghiệp chướng nặng nề mới sanh làm cái người đi đổ phân, mà tại sao lại chứng quả? Chỗ thắc mắc là người đời trước phải tu hành tạo phước mới được gặp Phật, mà người có phước thì phải có cuộc đời giàu sang phú quý, có địa vị trong xã hội. Như vậy ông Ni Đề sanh trong giai cấp nghèo khổ, làm nghề hút phân hạ cấp, tức là cái đời trước ông Ni Đề kém tu, cho nên cái đời này bị nghèo khổ. Vậy tại sao ông ta được gặp Phật, được làm tỳ kheo và lại chứng quả A-la-hán? Chỗ này có phản lại lý nhân quả của nhà Phật hay không? Hôm nay con là một Phật tử có mặt trong khóa tu học này, mong thầy từ bi khai thị để con được mở mang trí huệ. Và xin thầy đừng nói tên con, trời đất ơi, đừng có nói, đừng có nói tên trước chứ. Tôi là thành thật lắm, muốn nói không nói tên thì phải dặn từ đầu, dặn cho đã được con là Diệu Thủy rồi nói kiểu này tôi xin sám hối. Nhưng mà trong sông này họ không biết cô là Diệu Thủy là ai đâu, phải không? Tại vì toàn là dân tứ xứ không à. Nhưng mà cái này trùng sao? Nhưng mà cái này cô thấy không? Tại vì đó rất nhiều Diệu Thủy cô à. Ở đó rồi đây rồi bao nhiêu người nghĩa là phan duyên vô cô, phải không? Làm cho cô hết cô đơn luôn, phải không? Không, tại vì trong này có nhiều người họ trùng. Quý vị hiểu thầy nói không? Rất nhiều người trùng tên nhau lắm. Nội Diệu Phước không cũng 4-5 tên rồi. Diệu Bạch, Diệu Lộc, Diệu Hà, ôi cha đủ loại. Thầy nói bây giờ tôi kêu cô này là Diệu Nước cho nó chắc ăn đi, ha? Cô Diệu Thủy. Dạ. Thầy nói cái này á, là nó trùng tên thôi. Ở Hilton này nó nhỏ hay nó lớn quý vị? Bao nhiêu Phật tử? Vài chục ngàn. Nội chùa chiền mà quý vị còn không biết hết huống gì là Phật tử phải không? À. Thằng Chi nói sao cái tự nhiên cô đứng dậy tôi hết hồn. Để cổ mà Minh Quang trước đâu phải không? Cảm ơn thầy rất nhiều. Trước khi trả lời tôi xin hỏi quý vị Phật tử có mặt hôm nay là ai trả lời được nghi vấn của cô Diệu Thủy mà cô Diệu Thủy kia chứ không phải cô Diệu Thủy này. À, lấy microphone cho cô trả lời con. Nam mô Di Đà Phật, kính bạch thầy. Thưa thầy, con nghĩ là cái ngày đi lề này, tại nhiều kiếp trước ngài đã tu rồi, nhưng mà cái hiệu quả chưa có lâu đến ngày hôm nay. Thầy ra đến khi ngài đã gặp Phật thì tự nhiên ngài đã có giác ngộ liền. Và giống như trường hợp của bà, cái bà là thanh đề cũng vậy. Tại ngày kiếp trước bà cũng tu nhiều kiếp rồi, nhưng mà kiếp vừa rồi thì bà không tu, thành ra bà phải lãnh cái nghiệp quả đã xuống địa ngục. Nhưng nhờ được có một kiền liên đã giúp cho bà, thì ra bà được giải thoát lên cõi trời trên. À, cảm ơn cô có danh là gì? Dạ thưa con là Diệu Hải. À, cô Diệu Hải là ở trên giường nước và tới biển phải không? À, có nước thì là nước chảy vô biển, thành ra câu hỏi của cô nước thì nó phải muôn sông đều chảy ra biển. Muốn trả lời câu hỏi này, tôi xin giới thiệu sơ qua về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của tôn giả Ni Đề là một vị A La Hán thời Phật. Quý vị nghe băng thầy, quý vị để ý khi thầy mà nói về một nhân vật nào là thầy muốn nói từ đầu cho tới cuối. Khi thầy giảng về cuộc đời ngài Ca Diếp là rất nhiều vị hòa thượng đã nói, nhưng mà người ta nói tóm gọn thôi. Còn khi mà thầy thông lai mà đã hỏi tới là thầy phải nói cho nó đầy đủ hết tất cả những cái gì về cuộc đời. Thì sẵn dịp đây tôi nói những cái điểm đặc biệt của ông Ni Đề. Ông xuất thân từ giai cấp nghèo khổ Thủ Đà La. Trước khi đi xuất gia làm tỳ kheo đệ tử Phật, ông làm nghề hút phân để kiếm tiền nuôi thân qua ngày. Một hôm như thường lệ, sáng sớm ông vào thành Xá Vệ thuộc vương quốc của vua Ba Tư Nặc để gắn những thùng phân cho các gia đình giàu có trong thành Xá Vệ. Chỗ này tôi phải mở quạt để giải thích. Cách đây hơn 2600 năm, thở Phật còn tại thế, thành Xá Vệ thuộc về quyền cai trị của vua Ba Tư Nặc. Họ không có cái xua, họ không có cái xếp tịch như là Hoa Kỳ chúng ta, mà họ đi cầu giống như ở Việt Nam vào những năm 1960, tức là ở nhà quê thì vác cái cuốc ra đồng. Quý vị nào đã từng đi cái cảnh đó, cái thời mà 60 chưa? Giặc là sang chốt đó thì ra cái hầm cầu có gác cái miếng dán, nhìn xuống thì dòi bò lỗ ngổn ở dưới, phải không? Mà sang nữa thì đi cái hầm cầu cá trà, có phải không? Mà những cái người mà bệnh hoạn hoặc là những người nhà giàu thì họ có những cái bồ, phải không? Những người mà có cái máu sợ ma thì không dám đi ban đêm, đúng không? Nhất là ở nhà quê thì họ mới đi vệ sinh vào trong cái bồ đó. Thì thành Xá Vệ trong sử có nói là lúc đó có mấy trăm ngàn dân, đất đai Ấn Độ thời đó rồi phải ra rừng, mà cái thời Phật á, thì rắn hổ mang Ấn Độ rất nhiều, cột beo, do đó các người ta ban đêm họ không dám đi ra ngoài, mà đa số những ông mà thuộc giai cấp nhà giàu thì họ đi vào trong những cái bồ, và họ thuê những cái ông như Ni Đề sáng sớm là đi gánh đổ những cái bồ đó ra ngoài rừng. Do đó mới có một cái nghề là gánh phân mướn. Thầy nói cho quý vị hiểu. Tôi nói đến đây quý vị sẽ thắc mắc tại sao mấy ông nhà giàu thời đó không dùng toilet như chúng ta hiện nay, mà lại đi vệ sinh vào những cái bô rồi lại thuê ông Ni Đề gánh ra ngoài thành đổ. Theo kinh sách ghi lại, lúc bấy giờ thành Xá Vệ người ở đông đúc, chỗ đất trống để xây dựng cầu tiêu rất hiếm, cho nên dân chúng muốn đi đại tiểu tiện phải ra cánh đồng ngoài thành mà làm việc vệ sinh. Nhà nào nghèo thì phải chịu khéo đi xa như vậy. Riêng nhà giàu có trong thành Xá Vệ thì đại tiện vào bô có nắp đậy xong sáng sớm, thê những người nghèo khổ như ông Ni Đề gánh phân ra đồng đổ. Nhân duyên ông được xuất gia, Một ngày nọ, Phật và Tăng Đoàn theo thông lệ sáng sớm vào thành Xá Vệ để khất thực. Khi Đức Thế Tôn vừa đến cổng thành thì gặp lúc ông Ni Đề cũng vừa gánh phân đi từ trong thành ra. Theo phong tục Ấn Độ thời Phật, người Ấn Độ được chia làm 5 giai cấp. Giai cấp cao cấp nhất là giai cấp Bà La Môn, giai cấp tu sĩ như là chư Tăng Ni chúng tôi đây. Giai cấp thứ hai là vua chúa. Giai cấp thứ ba là giai cấp mà thương gia xá vệ phệ xá. Giai cấp thứ tư là giai cấp thủ đà la, là những cái người đàn ông nô lệ. Giai cấp thợ thuyền là còn trên cái giai cấp thủ đà la và chiên đà la nữa quý vị. Như vậy 5 giai cấp đó là cha truyền con nối. Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Một người mà sinh vào cái giai cấp mà hốt phân và giai cấp nô lệ thì mãi mãi vẫn là nô lệ. Một người mà sanh vào giai cấp mà vua chúa thì mãi mãi vẫn là giai cấp cao quý. Thành ra nó có một sự bất công như thế. Đó. Và phong tục Ấn Độ thời Phật còn có luật lệ phong kiến hà khắc như sau: giai cấp nô lệ khi ra đường nếu gặp giai cấp Bà La Môn và giai cấp Sát Đế Lỵ thì phải quỳ xuống hoặc tránh cho xa. Nếu dám lấy mắt mà nhìn cái giai cấp Bà La Môn và Sát Đế Lợi thì phải bị tội móc mắt. Một cái người ở giai cấp Hạ Lưu mà nhìn một cô gái giai cấp Thượng Lưu, cổ báo cáo một cái vô Ban Đề Nạp đem ra móc mắt liền. Nếu gặp hai giai cấp cao trên mà không quỳ gối thì bị cắt gân, cắt gân chân. Thanh niên thuộc giai cấp nô lệ nghèo khổ mà đem lòng yêu thương cô gái thuộc hai giai cấp trên thì bị tội ném đá cho đến chết. Một cái anh chàng sinh vào gia đình giai cấp mà hút phân mà đi thương một cô gái giai cấp quý tộc mà người ta biết chuyện ra thì bị đem ra và cho dân chúng ở trong nước ném đá cho tới chết. Cho nên khi ông Ni Đề vừa gặp Phật ở cổng thành thì ông sợ quá, không biết phải làm sao cho khỏi phạm tội không tôn kính. Ông liền gánh phân chạy núp vào một bụi cây gần đó. Đức Phật dùng Phật nhãn biết nhân duyên của ông Ni Đề đã chín mùi. Nếu ông Ni Đề được xuất gia theo Phật trong một thời gian ngắn, ông sẽ chứng quả A-la-hán. Cho nên Đức Phật sai tôn giả A-nan bước đến bụi cây nơi có ông Ni Đề đang ẩn trốn và nói lớn như sau: này ông Ni Đề, Đức Thế Tôn muốn gặp mặt ông. Vậy ông hãy bước ra đảnh lễ Thế Tôn. Phần ông Ni Đề nghe ngài A-nan nói như vậy liền càng hoảng sợ hơn. Ông ta ngồi yên trong bụi cây nói vọng ra như sau: kính bạch tôn giả A-nan, con thuộc giai cấp thủ đà la nô lệ nghèo khổ. Đức Thế Tôn thuộc dòng dõi cao quý, con không dám phạm luật vua phép nước. Nghe ông Ni Đề nói như vậy, tôn giả A Nan liền an ủi ông như sau: này ông Ni Đề, Đức Thế Tôn thường dạy chư tăng chúng tôi như sau: không có giai cấp khi nước mắt của chúng ta đều có vị mặn, không có giai cấp khi máu của tôi và máu của ông đều có màu đỏ. Cái màu da của chúng ta có người trắng, người đen, người vàng, nhưng mà cắt ra thì có phải chúng ta đều là máu đỏ, mà chúng ta là Mỹ đen, là Lào, là Campuchia, là Việt Nam, khi chúng ta khóc có phải quý vị nếm cái nước mắt nó mặn không? Thành Đức Phật nói không có giai cấp khi nước mắt đều có vị mặn, không có giai cấp khi chúng ta đều có dòng máu đỏ. Vậy ông hãy đi ra gặp Phật, vì vô lượng kiếp mới có duyên gặp được Phật ra đời. Sau khi nghe tôn giả A Nan khai thị như vậy, ông Ni Đề mới bớt lo sợ và từ trong bụi rậm bước ra đến trước Phật và quỳ xuống đảnh lễ, nhưng mắt không dám nhìn thẳng để chiêm ngưỡng dung nhan của Phật. Phật từ bi đưa tay đỡ ông Ni Đề dậy và dùng tiếng Phạn âm êm dịu hỏi ông như sau: này Ni Đề, ông có muốn làm tỳ kheo tu học theo giáo pháp giải thoát của ta hay không? Ông Ni Đề liền trả lời: kính bạch Đức Thế Tôn, con xuất thân từ giai cấp thấp hèn, làm sao dám gia nhập vào tăng đoàn của ngài? Toàn là những đại đức xuất thân từ những dương tôn công tử, từ những bà hoàng, những cô công chúa quý tộc, những người mà trước đây con gánh phân cho họ, giờ đây làm sao con dám ngồi ngang hàng với họ? Con không dám đâu Đức Đạo Sư. Phật từ bi dạy tiếp: này Ni Đề, pháp của Như Lai như là một dòng sông thanh tịnh, dù bất cứ người thuộc giai cấp nào, nghèo hèn hay cao quý, nếu thân thể bị cấu uế mà được tắm trong dòng sông giải thoát này đều được thanh tịnh cả. Tức là Phật nói ta giáo pháp của Như Lai như dòng sông, dù ông là nhà giàu, ông dính phân, ông xuống ông tắm, ông vẫn được sạch, Ông là nhà nghèo, ông xuống ông tắm dưới dòng sông này thì ông vẫn được sạch. Ông Ni Đề cảm động quá, tay chân run rẩy, làm thế nào mà ông hất cả thùng phân dơ quế đổ dâm tung dính đầy cả người của ông. Phật thấy vậy sai tôn giả A Nan đưa ông xuống sông Hằng tắm cho sạch, rồi dẫn ông về tịnh xá. Về đến tịnh xá, Đức Phật mới hỏi này Ni Đề, ông còn cha mẹ hay không? Nếu còn cha mẹ thì hãy về xin phép cha mẹ cho phép được xuất gia theo Như Lai tu đạo giải thoát. Còn nếu như cha mẹ đã qua đời thì ông A Nan hãy lấy cho ông Ni Đề một cái áo cà sa và một cái y tỳ kheo để Như Lai truyền giới cụ túc cho ông. Giới cụ túc tức là giới tỳ kheo đó quý vị. Ông Ni Đề kính cẩn chắp tay và bạch Phật như sau: Bạch Đức Thế Tôn, cha mẹ con đều quá giảng lâu rồi. Phật nói vậy, ông hãy theo A Nan về tăng phòng mặc y phục sa môn và trở lại đây nghe Như Lai khai thị. Sau khi mặc y phục sa môn xong, ông Ni Đề trở lại gặp Phật. Và Phật dạy này Ni Đề, ông không biết chữ cho nên Như Lai không dạy ông học kinh. Cái người mà không biết chữ thì làm sao mà học kinh được? Ông không biết chữ làm sao Như Lai dạy ông học bộ luân? Và ông không biết chữ làm sao dạy ông học bộ luân? Đức Phật có tam tạng là gì? Bộ kinh, bộ luân và bộ luận. Ông hãy lắng nghe Như Lai dạy ông phép quán bất tịnh. Như ông đã biết, phân người là dơ quế, cho do người đó dù xuất thân từ giai cấp nào, nhưng một khi đã mang thân tứ đại đều phải bị dơ quế bất tịnh. Thân người là một chỗ chứa nhóm đầy đủ các vật bất tịnh như phân, nước tiểu, mồ hôi, máu mủ, đàm, giải, tất cả những cái chất dơ quế đó. Ông là cái người hành nghề gánh phân, ông tiếp xúc với cái cảnh bất tịnh. Từ nay sau giờ thọ trai, ông đi ra ngoài cái rừng Kỳ Đà, ông ngồi xuống và ông quán tới những cái gì bất tịnh trong thân thể cho Như Lai. Ông chỉ cần nghĩ tới những cái bất tịnh: đàm, giải, phân, ruột non, lá lách, phở đỏ, mỡ trắng, rồi ruột non, ruột già, những cái bất tịnh ông quán cho Như Lai. Ông quán tới cảnh một cái người nhà giàu, họ ngồi, họ đi đại tiện ra, họ vô quế thế nào. Một người nhà nghèo, ông quán như vậy cho Như Lai. Thì ông Ni Đề nó khỏe quá, chả học gì hết cái nghề. Ông làm cái nghề hút phân thì quán bất tịnh rất là dễ. Ông Ni Đề đảnh lễ tạ ơn Phật vào rừng theo sự hướng dẫn của Phật. Và do thiện căn tu hành trong nhiều đời, ngay hôm đó, ông chứng quả A-la-hán, dùng thần thông bay về tịnh xá. Đảnh lễ Phật và nói như sau: Con trong vô lượng kiếp luân hồi sanh tử, do vì chấp lấy thân tứ đại này là ngã là con, cho nên bị đau khổ. Hôm nay nhờ Thế Tôn khai thị, lòng chấp ngã, tâm tham ái không còn. Con chỉ còn một đời này là chấm dứt sanh tử. Phật nói lành thay, ông đã chứng hữu dư niết bàn. Quý vị có nghe hai loại niết bàn? Một loại là vô dư niết bàn và một loại là hữu dư niết bàn. Có lẽ là chứng cho quả này, hữu là còn, dư là dư báo, tức là chứng quả A-la-hán mà còn dư lại cái thân này, chưa có chết, có phải không? Còn cái vị nào mà chứng A-la-hán như Ngài Xá Lợi Phất và Thầy giảng cuộc đời Xá Lợi Phất, sau khi ông nghe tin 3 tháng Phật nhập Niết Bàn, ông xin về quê để ông nhập Niết Bàn. Sau khi ông nhập bàn xong, thì Phật nói Ngài Xá Lợi Phất nhập vào vô dư Niết Bàn, là nhập vào cảnh giới thanh tịnh mà không còn cái thân tứ đại này. Giờ quý vị hiểu rõ. Phật nói lần hai, ông đã chứng hữu dư niết bàn, và tăng đoàn của Như Lai có thêm một vị tân A La Hán làm phước điền cho chúng sanh. Sáng ngày hôm sau, các ông trưởng giả thường thuê ông Ni Đề gánh phân ra rừng đổ, không thấy ông trở lại làm cái công việc gánh phân, cho nên sai người tìm đến nhà của ông Ni Đề để tìm hiểu nguyên nhân nào ông Ni Đề làm ăn bê bối như vậy. Cũng như quý vị mà bữa nào mà lễ mà cái tụi công ty mà nó đi đổ thùng rác mà nó không đổ là quý vị thấy sao? Chừng 2 tuần là quý vị thấy nó bực mình rồi. Thì mấy ông nhà giàu này sáng hôm nay không thấy Ni Đề trở lại đổ phân, thì mới sai đệ tử gia nhân vợ nhà coi tại sao bữa nay lại bê trễ, là kêu đánh đòn đó. Thì được hàng xóm của ông Ni Đề cho hai, ông đã được Phật thâu nhận gia nhập làm tăng đòn, làm tỳ kheo, không còn làm nghề hút phân nữa. Trong nhóm khách hàng của ông Ni Đề có một ông trưởng giả làm quan đại thần cho Đại Dương Ba Tư Nặc. Nghe tin Phật cho phép ông Ni Đề làm tỳ kheo trong tăng đoàn của Phật thì giận lắm. Trên mạng còn nghe không con? vội vã vào cung tìm gặp vua Ba Tư Nặc trình bày sự việc như sau. Kính bạch hoàng thượng, Đức Thái Tôn bây giờ lại cho cả giai cấp hốt phân như tên ni đề làm nghề đổ bô cho hạ thần vào làm tỳ kheo, như vậy là còn cái thể thống gì nữa? Nay mai bệ hạ và hạ thần vào tỉnh xá đảnh lễ Phật và chư tăng, lại phải đảnh lễ luôn cả cái tên nô lệ ni đề đúng phân hay sao? Tức là ông giận lắm. Bây giờ một tên đầy tớ đi hốt phân cho mình, mà bây giờ nó vô nó làm tỳ kheo, thì ngày mai vô tu bắt quan trai, nó đứng nó truyền giới, làm sao mà chịu nổi đây cái nhục này? Vậy hoàng thượng hãy gấp rút vào tỉnh xá kỳ viên trình bày sự tai hại này, và xin đức đạo sư trục xuất tên ni đề ra khỏi tăng đoàn. Nghe quan đại thần báo tin như vậy, vua Ba Tư Nặc giận lắm, liền sai lính lấy xe tứ mã để đưa ông vào tỉnh xá gặp Phật. Khi đó Phật ở tỉnh xá biết rõ hôm nay vua Ba Tư Nặc sẽ vào đây yêu cầu trục xuất tỳ kheo ni đề ra khỏi tăng đoàn, nên ngài cho tôn giả A Nan ra mời tôn giả ni đề vào tỉnh xá gặp Phật, và ngài dạy như sau: Này ông ni đề, sáng hôm nay sau khi khất thực thọ trai xong, ông hãy ra trước cửa tỉnh xá và làm bổn phận của một thầy tri khách. Tri khách là gì quý vị? Là thầy tiếp khách. Khi nào có khách đến thăm viếng, ông hãy vào đây trình cho Như Lai biết. Và ông nhớ hôm nay Như Lai đặc biệt cho ông dùng thần thông để di chuyển, tức là không dùng cái thân tứ đại này, mà cho phép ông dùng thần thông của một vị A-la-hán để di chuyển. Khi có khách vào tỉnh xá, vì tôn giả Ni Đề đã chứng quả A-la-hán cho nên ngài có tha tâm thông. Tôn giả Ni Đề biết Phật muốn làm như vậy là có mục đích gì, cho nên tôn giả chắp tay đảnh lễ Phật và đi ra phía cổng tỉnh xá kỳ viện, làm bổn phận của một tỳ kheo tri khách. Riêng tôn giả A Nan ngài mới chứng quả gì quý vị? Tu Đà Hoàng, là sơ quả. Cái quả này phải có 7 lần sanh tử, từ cõi trời xuống cõi người 7 lần mới chứng được A-la-hán. Do đó tôn giả A Nan còn đầy đủ phiền não như là thầy trò chúng ta hiện nay. Ông không có biết là tại sao mà bữa nay lại sai cái ông Ni Đề ra mà làm ông thầy kia khách ngồi ngoài cửa gác cổng. Vì tôn giả A Nan chưa chứng quả A-la-hán, mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, chưa có tha tâm thông, cho nên trong lòng thắc mắc không hiểu tại sao hôm nay Phật lại cho tôn giả Ni Đề làm thầy tri khách, và lại cho phép tôn giả Ni Đề sử dụng thần thông khi tiếp khách. Vì theo sự hiểu biết của tôn giả A Nan, Phật chỉ cho phép có một tôn giả nào sử dụng thần thông? Một Kiền Liên thi triển thần thông. Ngoài ra Phật đều khuyên các vị A-la-hán khác không nên sử dụng thần thông. Tôi đố quý vị tại sao Phật chỉ cho một mình một Kiền Liên mà không cho Xá Lợi Phất, không cho A Nan, xin lỗi Nan Đà, không cho ngài Ca Diếp? Tại sao? Chứng A-la-hán ai cũng có ngũ nhãn và lục thông, nhưng vì Phật sợ nếu mà cho thầy tỳ kheo nào cũng bay đi khất thực hết thì đệ tử chưa chứng quả lại thích cái thần thông mà quên đi cái giải trừ tham sân si phiền não. Bây giờ tôi cho thí dụ, nếu mà tăng đoàn của Phật mà không có ai sử dụng thần thông thì bọn ngoại đạo luật sư thời đó sẽ nói Cồ Đàm chỉ là cái đạo nói ra chứ chả có đi được trên nước, chả được ba chân không. Do đó Phật cho một ông đệ tử thần thông số 1 biểu diễn thần thông khi đi quá độ chúng sanh, để cho ngoại đạo biết là chúng tôi có khả năng đó mà chúng tôi không làm. Ví dụ thầy nói cái gì không? Nhưng mà bây giờ thầy thí dụ một cái vị Phật tử nữ trong đây, có một cái ông thầy và có một ông chồng đang về Việt Nam để ăn Tết chưa qua. Cô này cổ chưa có ngũ nhãn, chưa có lục thông, thì cổ nghĩ là hòn ni của cổ giờ này đang đi chạp mã, nếu là người miền Trung đang đi nghĩa là thăm bên nội bên ngoại để nhân nghĩa phải không? Nhưng mà đùng một cái vô đây, thầy Thông Lai sẽ chỉ cho cổ một cái pháp môn là có thể nhìn xa ngàn dặm thiên nhãn thông. Cổ nói con chỉ cần cái môn đó thôi và thiên nhĩ thông, ngoài ra con không cần những cái thông khác. Thì tôi mới dùng hết cái bí truyền tôi truyền cho cổ thiên nhĩ thông và thiên nhãn thông. Thì cổ ngồi, cổ thấy hòn ni của cổ đang ngồi trong tiệm hớt tóc thanh nữ. Thì bắt đầu cô thanh nữ 17 tuổi mình hạt sương mai, cổ mới hỏi vậy chứ anh Việt Kiều ở đâu về? Dạ tôi là Việt Kiều ở Mỹ về. hỏi anh làm nghề gì ở đó. Sự thật chồng mình mà là làm nghề cắt cỏ, nhưng mà nói là kỹ sư programming, kỹ sư computer science. Thì cô nghe tiếng là cô có nổi điên hay không? Rồi hỏi cô như vậy là cô đã, cái cô mà thanh nữ hớt tóc, cô hỏi như vậy là chẳng hay là anh đã có gia đình hay chưa? Nói dạ, anh còn độc thân 100%. Thì nghe như vậy thì cô sao? Có điên không? Nổi bồ đề gai ngay, phải không? Như vậy chưa hết tham sân si phiền não, chưa hết tham dục, chưa hết tham ái, mà cho chứng quả để có ngũ nhãn, ngũ thông, thì đó là đại quả cho quý vị. Có phải không? Một bà già chồng mà chưa có thiên nhĩ thông, con dâu nó nói xấu thì mình không nghe, lu lu lấp lấp. Mà có thiên nhĩ thông rồi thì về đang niệm Phật, nghe nó ngồi, nó tỉ tê với cái thằng con trai quý của mình. Thằng con trai quý ngày chưa lấy vợ thì cái gì cũng mẹ, cái gì cũng mẹ. Đi về thì ôm mẹ, đi xa thì nhớ hung mẹ cái. Mà bây giờ có thiên nhãn thông, thấy nó về đó, nó ôm vợ nó hung cái chụp, còn mình lại nó hung, nó sợ dính cái cổ trầu, phải không? Nó sợ hôi. Như vậy là đau khổ thai. Rồi nghe con vợ nó thủ thỉ, nó nói anh ơi, bả tới tuổi này rồi, gần đất xa trời, để vài bữa mà lỡ bả đứt sợi dây nào cái đó, cái mình phải là trên thì phải bơm oxy cho bả, dưới thay tả. Thôi bây giờ mình đẩy bả vào trong nursing home sớm. Thì nghe cái đó quý vị có niệm Phật dứt tâm bất loạn được không? Không được. Do đó quý vị hiểu tại sao mà Phật không cho chứng quả. Quý vị biết cái khổ đó từ đâu mà đến không? Vì tham ái sinh lo, vì tham ái sinh khổ. Người nào chặt được sợi dây tham, người nào chặt được sợi dây ái, khổ có đâu mà đổ. Có phải tất cả những cái phiền não của Phật tử ngồi đây là do tham không? Hả? Không bằng lòng với cái giớp hiện tại, không bằng lòng với cái ông xã của tôi. Tôi chừng làm cái người gỡ rối tơ lòng cho Phật tử chùa Tầm Nguyên. Thành ra tôi nghĩa là mỗi ngày nhận được 10 cú phone than phiền. Không có một bà vợ nào mà bằng lòng với ông xã của mình hết. Có không? Không có một ông chồng nào bằng lòng với cái bà xã của mình. Nhưng mà tôi xin nói, cô nào cũng vậy, ông nào cũng vậy hết. Thấy nó vậy đó, thấy chưa cưới nó đó, vô đây nè, ngồi nè, mấy thanh niên chưa lấy vợ nè, mấy cô gái chưa cái chồng nè, thấy mấy cái cô đó ngồi hiền lành, yếu điệu thục nữ, thấy mấy cái công tử kia là hiền lành, coi như là giống như là ông Phật sống vậy đó. Nhưng mà cưới nó về rồi đó, sau khi cái thỏa mãn một thời gian trăng mặt rồi đó, thì nó vũ phu chả thua ai. Còn cái cô mà yếu điệu thuộc nữ kia thì chữ lộn chả thua ai đâu. Vì chúng ta ở cái cõi này là cái cõi gì quý vị? Quế độ ta bà. Do đó chúng ta thấy ông chồng mà tự nhiên á, hồi xưa ông có 5 tánh tốt và 5 tánh xấu, mà tự nhiên bây giờ mà ông đổi tánh có 5-10 tốt luôn chứ không có xấu nào, thì có lẽ là ông sắp theo ông theo bà rồi đó. Hả? Có một bà vợ suốt ngày cứ a hành ác tội, suốt ngày cứ là đi shopping, suốt ngày cứ nghĩa là cằn nhằn cẳng nhẵn quý vị. Nhưng mà tự nhiên bữa nay về, mấy bà đón từ cửa, lấy khăn ướt ra lau mặt, cõi dài cho quý vị. Rồi nghĩa là nấu cơm, rồi mời quý vị ăn, rồi nghĩa là nói, nghĩa là quý vị muốn gửi tiền về cho cha má quý vị bao nhiêu, nghĩa là vợ không cằn nhằn, thì có lẽ bà cũng sắp sửa theo Phật rồi đó. Như vậy là quý vị bằng lòng một cái ông xã, một bà xã có đầy đủ tánh xấu và tánh tốt, nhưng mà tên đó sẽ còn ở lại đây để mà tiếp tục trả nợ 30 năm mortgage cho quý vị, tiếp tục để mà nuôi con với quý vị, tiếp tục để mà trả bill insurance cho quý vị. Hay là quý vị muốn một ông chồng, ông sắp sửa giảng sanh, để lại một cái món nợ 30 năm, để lại cho 5-6 đứa con chưa vào đại học. Thì tôi hỏi vậy đa số dạ, thôi con bằng lòng để cho ổng, nghĩa là có tính xấu tính tốt mà ổng trả cho dứt cái nhà rồi ổng giảm sanh sau cũng được. Có phải không? Thì như vậy chúng ta cái khổ là do tham, không bằng lòng với hiện tại. Cái người mà có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi như chúng ta đây là triệu phú rồi mà không thấy. Ở trong này vị nào không ung thư ốc là 1 triệu đô la. Vị nào không ung thư tim, không bị bypass là 500.000 đô la tiền giải phẫu. Vị nào không bị ung thư gan là vị đó khỏi phải thay gan 1 triệu đô la. Vị nào không lọc máu thận là vị đó có 500.000 đô la. Vị nào không ung thư ruột già không ung thư ruột non là 500.000 đô la. Như vậy tất cả chúng ta đều là millionaire instantly rồi. Có phải không? Vậy mà đòi đủ thứ. Cho tới một lúc bước vào nhà tắm, nó nghẹt một cái bắp tét hay rầm một cái, thì vô cầu cho con miệng đừng có méo, tai được nghe, mắt được thấy, và được cử động để con lại Phật, để mà con đi làm. Mà cái lúc mà đang khỏe mạnh đi làm thì than trời than đất. Như vậy cái khổ là do chúng ta tham, không bằng lòng với hiện tại. Cái người mà có cái chén mẻ ăn thì có phước hơn là cái người không có cái chén mẻ ăn. Người có cái muỗng dùa ăn vẫn có phước hơn người phải bóc ăn. Cái người mà còn có cái bàn tay bóc cơm ăn vẫn có phước hơn cái người bị gục tay. Có thấy rõ chưa? Và cái khổ vì tham và cái khổ vì ái. Có phải quý vị ái con, ái vợ, ái cha, ái mẹ, ái nhà, ái cửa, ái 401k? Thành ra bữa nào mà stock nó xuống mà nó gửi về cái statement là mặt bài tét lét à, xanh lè. Nếu không có ái thì có cái gì đâu mà khổ. Chúng ta giàu trên những con số. Cách đây 3 năm ở Hilton này, nhà equity mỗi người trong tay đều có 200.000, 300.000, phải không? Rồi mới đua nhau tranh khổ lấy cái equity đó mua nhà cho thuê, nhà condo, nhà townhouse. Trời ơi mày sướng quá, làm chủ 3-4 căn nhà. Tới thời kỳ kinh tế suy thoái thì bây giờ nhà nào nhà nấy equity không còn, mà nợ thì như chúa chổm. Thì như vậy chúng ta hồi xưa cách đây 2 năm chúng ta giàu trên những con số 401k, chúng ta giàu ở những cái equity line. Và bây giờ chúng ta nghèo là nghèo cái gì? Cũng nghèo trên từng con số, chứ đâu có giàu thì là thật đâu. Giàu như Bill Gates có 50 tỷ đô la, ăn cả cuộc đời chưa hết 1 triệu đô la tiền đồ ăn, có phải không? Quý vị nghĩ coi, nhưng mà vẫn thấy thiếu. Thì như vậy khổ là do tham và do ái. Vị nào mà chắc được cái ái là vị đó hết khổ. Một chiếc xe Mercedes đậu ngoài đó, chút nữa sau cái thời giãn có thể thông lại, mà ra thấy nó bị ai đập kiến, mà của cô Diệu A, mà cô Diệu A thấy xe của cô Diệu B bể, thì cái đập kiến đó cô Diệu B không khổ, vì không đặt cái ngã trên cái đó là xe của tôi. Nhưng mà cô Diệu B thấy cái xe của tôi mà đập kiến là khổ ơi là khổ. Như vậy khổ từ do đâu? Khổ từ chấp ái, khổ từ chấp ngã mà ra, phải không? Con vợ của hàng xóm nó đi lấy tài, tôi không khổ. Nhưng con vợ tôi mà nó ngoại tình tôi khổ, vì vợ của tôi. Cái nhà của tôi nó bị bể ống nước, tôi khổ. Mà cái anh hàng xóm không khổ, vì nhà của tôi. Thấy rõ chỗ đó. Thì muốn hết khổ là phải dứt cái tham và cái ái. Xin phép được uống miếng nước. Tại vì thầy bị bệnh nguyên tiếp 2 tuần lễ ở bên Seattle, mà qua đây bây giờ dự phá tu thì nó còn cái dự báo của cái cơn bệnh. Cái gì đó cơn bệnh là tại sao không? Tôi nói sơ là cái ngày đầu năm á, tôi có cái phong tục là dùng cái mê tín mà để dụ mấy cái đứa Phật tử mê tín để đến chùa. Thầy thấy coi quẻ mùng 1, mùng 2, mùng 3 giải xăm cho 300 tên mê tín. Thành ra nó hết hơi, không có gì hết. Nhưng mà sau khi độ cho 300 mê tín đó thì tôi kiếm được 50 tên chánh tín. Thấy không? Còn rẻ hơn là Phật Thích Ca. Ngài dụ Nan Đà, em tu chừng nào chứng được A-la-hán anh cưới vợ trời cho. Thành thú quý vị đừng có nghe thầy thông lai. Xem sao, xem bối, xem phong thủy rồi nói thầy thông lai, nghĩa là sai pháp. Nhưng mà tà pháp mà biết dùng trí huệ thì cũng trở thành chánh pháp. Vì sao? Mùng 1, mùng 2, mùng 3 có những chùa ở địa phương tôi có chương trình đại nhạc hội, rước những ca sĩ thượng thẳng từ Cali lên. Phật tử thầy nói nó chết rồi, năm nay chùa mình thua. Tôi nói án chưa chắc ta bà ha. Hỏi sao thầy dám vậy? Thầy ơi, chùa B họ sẽ có chương trình đại nhạc hội, nghĩa là từ mùng 1, mùng 2, mùng 3 thầy chùa mình năm nay chắc là chùa họ đanh. Tôi nói án chưa chắc ta bà ha. Hỏi thầy làm cái gì? Tôi nói đơn giản lắm, con chả cần có quảng cáo ai hết. Con kêu một cái bà nào mà có cái mỏ kêu dứt giỏi nhất. Chùa tôi nó có nhiều cái mỏ mà không phải là mỏ này mà mỏ làng á, mỏ nhọn nè, mỏ dẫn nè, mỏ chu nè, kêu ba cái mỏ đó. Nói ra đúng 11:55 đêm từ địch của đêm Mậu Tý và bước qua giờ đêm Kỷ Sửu, vị nào muốn sinh xâm bối quẻ đầu năm ha, thì lên thầy Thông Lai, thầy Thông Lai sẽ cho cái quẻ. Tôi có ba cái quẻ: quẻ dịch, quẻ đón lá và quẻ quan âm, quẻ ngũ hành, để tôi chỉ cho. Mà coi rồi coi cho một năm không lấy tiền, và bảo đảm chỉ cần một tiếng đồng hồ sau cả cái CT tôi đều có người đăng ký để mà vào cái đêm giao thừa đấy để coi quẻ. Thì quý vị thấy tôi đố ca sĩ Trịnh Thẳng cũng không bằng coi thầy bói, có phải không? Bây giờ lên đây bữa nào mà tôi biết ai mà mở phá tu nào, tôi nói rồi ngay từ bi đạo tràng, thầy Thông Lai sẽ mở cỡ 3 ngày để coi quẻ, thì bảo đảm cái chùa đó cũng không đấu lại thầy Thông Lai đâu, đúng không? Nhưng mà sao? Trong đó tôi để là không phân biệt tôn giáo, không phân biệt giai cấp, dưới điều kiện người nào đến là muốn coi quẻ là đúng đêm giao thừa, người đó Catholic thì ở trước Đức Mẹ Maria nói con là Maria gì đó, con xin đến với thầy núi Thông Lai ở chùa Tầm Nguyên, con xin coi một quẻ quan âm, xin Đức Mẹ Maria phù hộ cho con trên đường đi, đừng có nói chuyện, hãy nói chuyện là coi mất linh. Con là người Phật giáo thì thắp một nén nhang trước bàn thờ ông bà và dựng một cái mâm, cái mâm mà cúng giao thừa, quý vị biết cái gì không? Gồm có là tôi chỉ cần tam quả thôi, một trái chôm chôm, một trái dừa, một trái đu đủ và một trái xài, tức là con chôm dừa đủ xài. Xong xuôi rồi con chưng cái mâm tứ quả, một trái chôm chôm, một trái đu đủ, một trái dừa, một trái xài. Hôm nay mới đảnh lễ, con là Diệu A, Diệu B, con xin dâng lên mâm ngũ quả chôm dừa đủ xài đến ông bà tổ tiên của con, để con xin con xuống chùa Tầm Nguyên, con gieo một cái quẻ may rủi đầu năm, phải không? Xin gia hộ cho con đi trên đường đừng có khẩu nghiệp, đừng có nói chuyện, để mới quẻ mới lên cái điều lực. Tôi xuống tới nơi rồi, người Công giáo, người Phật giáo là ghét lai vô, quý vị biết cái chùa nhỏ mà đi ghét lai chỉ 300 tên, trời ơi, từ 12 giờ kia vô. Cái điều kiện đó là vô đầu tiên phải tụng một bài chú, nghĩa là niệm danh hiệu Đức Quan Bổn Sư, niệm cái danh hiệu Đức Quan Âm, tôi có cái mẫu rõ ràng lắm, cái mẫu nghĩa là đầy đức. Xong rồi tụng một bài chú Thiên Thủ Thiên Nhãn. Nhưng mà quý vị thì tụng chú Đại Bi Thiên Nhãn dễ lắm, nhưng mà người Catholic biểu họ tụng Đại Bi vậy cho chịu họ tụng, nhưng mà vì coi bói họ vô họ tụng lá hết trời à, có phải không? Biểu họ vô lại Phật Bổn Sư, họ nói Giê-xu Ma là chú tôi, ông này là quỷ, nhưng mà biểu vô lại ông này coi bói, dạ Giê-xu Ma là chú tôi, con xin lại chút để con coi quẻ. Thì vô tình tôi đem lại cái nhân lành cho họ, lại xong Đức Bổn Sư qua cái bàn kế bên lại Tam Thánh A Di Đà, lại xong A Di Đà qua lại Địa Tạng, có phải kinh pháp qua một người tâm tán loạn vào trong đảnh lễ một vị Phật, ta đều thọ ký cho thành Phật. Quý vị có thấy rõ không? Thì như vậy họ lại xong rồi, họ gieo cái quẻ ra là có cái số kết quả, xong rồi họ đi về. Đằng sau mà giải xong được cái ngày bá mới, thành ra tới sáng mùng 1 thầy Thông Lai đóng sổ, từ 12 giờ khuya tới 8 giờ sáng thầy Thông Lai bắt đầu điểm sổ lại. Đệ tử thầy nói, mình hỏi nó thầy 300 tên, thầy đã nói được rồi. Chẳng những như vậy mà thầy còn lì xì cho vô coi quẻ không lấy tiền. Lì xì $1 tiền lấy lọc, lì xì cho một tượng Phật Di Lặc, tượng Phật Di Lặc nhỏ đàng hoàng, lì xì cho một cái tượng Phật, rồi lì xì cho người Bắc thì một đòn bánh chưng, hai đòn bánh tét, người Nam thì hai đòn bánh tét, hai đòn bánh chưng. Vậy như vậy là quý vị thấy lì xì trên $30 ở đây rồi, lì xì cho một phong bánh, lì xì cho một trái quýt, ở trong đó có một cái lá sâm quẻ luôn. Là như vậy ôm một gói về. Là như vậy Công giáo cũng ôm một tượng Phật Di Lặc về, Phật giáo cũng ôm một tượng Phật Di Lặc về. Cho tới mùng 1 bắt đầu gọi phone vô và ghi danh giải quẻ. Thì trước khi muốn giải quẻ cũng phải làm lại test từ đầu, vô lại Phật Thích Ca, lại Phật Di Đà, lại Phật Quan Âm và đụng chú Đại Bi, phải không? Rồi bắt đầu giải quẻ. Giải quẻ thì tôi có rõ ràng lắm, người nào sau Kế Đô hổng xô cũng té, người nào sau La Hầu thì buồn rầu nó đến, nhờ người nào sao Thái Bạch thì sạch cửa sạch nhà, phải không? Nhưng mà giờ hỏi thầy làm sao có cách để con giải cái này đi. Thì tôi có những cái sticker Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị biết cái sticker đó chưa? Cái sticker đó để dán ở trên những cái bumper của xe và dán cho những cái kiến. Quý vị biết cái chiếc cờ Nam Mô A Di Đà Phật không? Thấy chưa? Thầy để một chồng đó. Thì mấy bà công giáo hỏi thầy bây giờ con năm nay kế đô, nghĩa là không xô cũng ngã, như vậy làm sao? Tôi nói tôi có một cái phép, nghĩa kế đô mà xài cái phép này là tiền vô như nước. Dạ, chính thầy cho con thỉnh. Phải không? Tôi nói về dán cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật này sau cái đuôi xe, dán cái đuôi đó thôi, có sao không? Tôi nói không bắt bà dán ra bàn thờ. Hỏi cái công dụng nó sao? Nó hay lắm, cái câu này là một câu thần chú tiếng Phạn. Rồi có bà kia nói, con năm nay tôi bắt đầu tôi phải tổ trài, trước khi tôi đưa cái đó là tôi phải tổ trài. Tôi nói cho biết tuổi gì, chồng tuổi gì, con tuổi gì. Tôi ngồi tôi nói đứa con đó cái mặt giống ai, nó tuổi gì, tánh khí sao. Tôi sẽ nói ông xã bà lấy là đời thứ mấy, bao nhiêu đứa con mình phải tổ nhỏ nhẹ nhở. Bà mới sợ, sợ xong xuôi rồi biết cái nhà mua nhà thứ mấy, là còn biết mấy lần, nghĩa là phá sản mấy lần làm tiền vô nữa. Thì họ mê rồi, bắt đầu hỏi giờ sao. Con năm nay con bị tiết kiệm nhiều quá, tiết kiệm nhiều quá thì dán A Di Đà Phật bên trái, dán bên phải luôn. Rồi có cái ông vô, ông nói dạ bây giờ con về mà vợ con nó cứ cằn nhằn hoài, có gì tụi nó dán cái miệng đó luôn. Nó dán miệng không được, hay dán vậy là nó đâu có chịu, nó chết. Tụi nó tôi chỉ cho cách dán, dán trên cái sợi xích beo á, xích beo có thầy Tông Lai hả, mà để vô dán cái là A Di Đà Phật nó kéo lên đây mà nó chữ con này, nó ngồi nó chữ ông thì nó thấy A Di Đà Phật đây đâu dám chữ. Bây giờ tôi nói chơi mà nó có công dụng thiệt nè. Khi mà dán cái chữ A Di Đà Phật nó lên rồi đó thì nó có cái tác dụng như thế này. Cái người Mỹ mà nó đi sau xe, nó thấy thường thường ví dụ như nó ủng hộ cho Obama thì nó dán cái Obama, nó ủng hộ cho coi như là cái ông nào đó thì nó viết cái ủng hộ. Thì bây giờ vô tình mình chạy trước xe, một ngày có mấy trăm chiếc xe đi sau lưng mình, nó niệm Mỹ Việt Nam Mô A Di Đà Phật thì nó cũng niệm Phật không. Rồi người Ba Tàu thì cũng niệm Phật, người Thái Lan cũng niệm Phật, người Công giáo mà nó đi ra nó cũng coi viết cái gì vậy, Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là vô tình chúng ta cho họ niệm Phật đó quý vị. Mà niệm một câu như vậy thì diệt được 80 ức sanh tử tội chướng. Quý vị thấy cái thiện xảo của thiện tâm lai chưa? Đêm đó thầy phát hết 300 cái A Di Đà Phật, phải đặt order thêm nữa. Thành ra quý vị thấy không, chùa thầy rất nhiều người Phật gốc Catholic. Quý vị nghe những cuốn băng, ví dụ cái cô đó là Maria, là quy y với thầy thì thầy đặt là Diêu Maria, cái anh đó là Joseph thì thầy đặt là Minh Joseph. Không có mất cái gì hết, tên thánh của Chúa vẫn có mà tên pháp danh của Phật vẫn có, như vậy là không có gì mà phiền não hết. Thành ra chùa thầy rất là thoải mái. Cái ngày thầy tuyên bố thầy đóng cửa, rất nhiều Catholic là quy y với thầy. À, thầy rất là thoải mái. Đó là cái thiện xảo để thầy nói. Quý vị nhìn kỹ coi, quý vị dán sao cái đó là ai cũng phải niệm hết, là chạy sao là con nó viết cái gì. Thì Mỹ cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Công giáo cũng niệm A Di Đà Phật, mà Tin Lành cũng niệm A Di Đà Phật. Thì vô tình chúng ta gieo cái duyên niệm Phật cho họ. Một cái ông tiều phu vô rừng bị cọp rượt kêu Nam Mô Phật cứu con, vậy mà còn gặp Phật để mà độ huống gì mà cái xe quý vị. Thì cái người nào mà chạy tới freeway là coi như là độ được vô lượng tên với Phật rồi đó quý vị. Thấy không? Đó là cái phương tiện thiện xảo của đời mặt pháp. Thành ra đối với thầy không bao giờ mà kêu người ta vô để mà tu. Những cái đệ tử của chùa Tầm Nguyên bây giờ quý vị nghe mà hỏi Phật pháp cao siêu đều là những tên trước đây mê tín đến với thầy không đó. Nó nghe đến rồi từ từ cái đưa nó cuốn băng, con về con nghe cái này lên rồi thì giải, cái là đưa cái từng sao giải nó nghe biết, từ từ nó biết mình gạt nó. Thì giờ nó trở thành là cái người đi dụ khỉ mấy tên mê tín khác, phải không? Đó, thành ra là không có cái chùa nào mà thành lập rồi mà để mà biêu Phật tử mà lẹ như chùa thầy. Nhưng mà đó là của cái quả để trả, vì nó lẹ quá thành ra không có chỗ overload bị đóng cửa. Quý vị thấy không? Biết người ta đau thì người ta băng rossi, biết nghiệp thầy Thông Lai thì lên mà bị băng rossi đó quý vị. Thì bây giờ tôi trở lại bài pháp. Nó 10:30 ha, chúng ta giảng được một tiếng, còn một tiếng nữa, tại vì thầy canh giờ. Để đúng 11:30 là chúng ta phải xuống thọ trai, chứ không có trễ giờ. Phật biết tâm niệm của tôn giả A Nan cho nên mỉm cười và nói với tôn giả như sau: ông A Nan, ông lấy làm lạ tại sao Như Lai lại sai ông Ni Đề làm tri khách và lại cho phép ông thi triển thần thông khi tiếp khách. Ông hãy chờ đến chiều nay, đến giờ thuyết pháp Như Lai sẽ khai thị cho ông và đại chúng biết tại sao Ni Đề mới chứng quả. mà lâu nay Như Lai không cho ai khai triển, chỉ cho có một Kiền Liên, mà ông này mới là tân A-la-hán mà lại cho làm thi khách, mà lại dặn là phải sử dụng thần thông, đừng có sử dụng nghĩa là cái phàm chân mà đi, mà sử dụng thần túc thông. Nhắc lại, Tôn giả Ni Đề sau khi đảnh lễ Phật xong đi trở ra cổng Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Tôn giả nhìn thấy trước cổng Tịnh Xá có một tảng đá to bằng phẳng. Tôn giả liền leo lên ngồi trên tảng đá và lấy kim chỉ vá lại cái tấm y rách mà Tôn giả A Nan đã trao lại cho mình chiều hôm qua. Có phải là ngày hôm qua lúc mà ổng té, ổng dính phân rồi Phật nó A Nan dẫn xuống sông Hằng tắm rửa rồi đi vào Tịnh Xá xin một cái y cũ, thì sau một đêm ổng chứng A La Hán rồi thì bây giờ ổng ngồi ổng giá y trên cái tảng đá trước cổng Tịnh Xá Kỳ Viên. Các chư thiên cõi trời Đao Lợi đang đứng gác ở cổng Tịnh Xá. Ở cái cổng chùa này, quý vị mắt thịt đi không thấy, nhưng mà người chứng ngũ nhãn như Hòa Thượng Thiên Hóa, người ta nhìn ta thấy có các vị chư thiên đang đứng gác chùa. Các chư thiên cõi trời Đao Lợi đang đứng gác ở cổng Tịnh Xá, thấy Tôn giả ngồi vá y, liền đảnh lễ cung kính xin được làm công việc này để cúng dường Tôn giả Ni Đề. Một cô tiên nữ trời Đao Lợi dùng kim chỉ cõi trời kính cẩn vá y cho Tôn giả. Một cô tiên thấy ngài giả vậy thì bay xuống xin cho con được dùng chỉ cõi trời để giá cái y ngài mà kiếm phước. Một tiên nữ cõi trời dùng kim chỉ cõi trời kính cẩn và xin Tôn giả cho con được cái đặc ân là giá y. Xung quanh có 10 cô tiên nữ khác rải thiên hoa cúng dường Tôn giả Ni Đề. Bên cạnh đó là tứ vị thiên dương ở cõi trời tứ thiên dương mang gom đứng cạnh hầu Tôn giả Ni Đề một cách rất là cung kính. Ngay lúc đó cỗ xe tứ mã của vua Ba Tư Nặc cũng vừa đến cổng Tịnh Xá Kỳ Viên. Vua liền ra lệnh xe dừng lại và nhà vua bước xuống xe để tiến vào cổng Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Ở phía trong Tịnh Xá, Phật đang ngồi trả lời một số câu hỏi về Phật Pháp cho một số tân tỳ kheo. Ngài thấy rõ vua Ba Tư Nặc lửa sân đang bốc cháy, sắc mặt giận dữ định vào đây yêu cầu ngài đuổi Tôn giả Ni Đề ra khỏi tăng đoàn. Ngài liền dùng thần lực cho vua Ba Tư Nặc mượn thiên nhãn của ngài. Nếu mà ông vua Ba Tư Nặc ông vô tới đây mà ông chưa chứng quả thì ông không thấy cái cảnh giới bất tư nghị. Chư thiên đang giá áo, thiên nữ đang tung hoa, bốn ông thiên dương đang đứng hầu xung quanh ngài tân A-la-hán Ni Đề. Nhưng mà Phật đứng trong đó, Phật dùng thần lực Phật kiểm một cái, cho mượn cái Phật nhãn để vua Ba Tư Nặc thấy được những cái cảnh gì đang xảy ra xung quanh ngài Ni Đề. Và sau khi được cho Phật mượn Phật nhãn, ông Ba Tư Nặc ngài nhìn thấy cảnh gì đang xảy ra trước Tịnh Xá nơi tảng đá có Tôn giả Ni Đề đang ngồi. Nếu không cho vua Ba Tư Nặc mượn thiên nhãn của Phật thì với con mắt thịt phàm phu đầy tham sân si phiền não, làm sao vua Ba Tư Nặc có thể nhìn thấy các cảnh giới bất khả tư nghị mà chư thiên đang làm việc cúng dường một vị tân A-la-hán như là Tôn giả Ni Đề. Nhờ thần lực của Phật cho nên vừa bước đến cửa Tịnh Xá, vua Ba Tư Nặc thấy ngay một tỳ kheo đang tĩnh tọa trên tảng đá. Dây xung quanh vị tỳ kheo đó có rất nhiều tiên nữ cõi trời dung sắc tuyệt trần. Cô thì cầm kim vá y cho vị tỳ kheo, cô thì dâng hoa cúng dường. Lại có bốn vị tứ đại thiên vương đeo gươm hầu hạ làm thị giả. Vua Ba Tư Nặc chưa kịp mở miệng hỏi thì vị tỳ kheo kia đã mở mắt ra và chắp tay chào như sau: Xin đón chào đại vương Ba Tư Nặc đến tham quan Tịnh Xá, để tôi vào báo tin cho Như Lai biết. Nói vừa xong, tỳ kheo Ni Đà dùng thần túc thông đi xuyên qua tảng đá, tức là không đi trên mà chui xuống tảng đá và biến mất dạng. Độ 5 phút sau cũng bị tỳ kheo này từ dưới lòng đất chui lên, chắp tay vái chào vua Ba Tư Nặc và nói như sau: Tôi đã báo cho Đức Thế Tôn biết đại dương đến thăm Tịnh Xá, mời đại dương theo tôi vào đảnh lễ Như Lai vậy. Nói xong, vị tỳ kheo này bay lên hư không. Ông vua thì đi dưới đất, ngài đi trên đầu, ngài đi trên không. Nói xong, Ni Đề dùng thần túc bay trên hư không cao bằng cây Đa La. Quý vị thường nghe trong kinh Pháp Hoa, cái vị tỳ kheo đó bay trên cây, bảy cây Đa La. Cây Đa La tức là cây Bồ Đề đó. Vị nào đã đi qua Ấn Độ thấy chiều cao cây Bồ Đề, có vị nào thấy rồi? Cao không con? Cao cũng sợ chánh điện mình hơn, có thấy không? Thì cao bằng một cây Đa La, tức là cao bằng một cây Bồ Đề. Mà bước đi trên hư không như người đi trên mặt đất. Đại dương Ba Tư Nặc thấy thần lực cao siêu của vị sư tri khách thì lửa sân tiêu mất, chỉ mong sao vào gặp Phật để hỏi xem. Ông giận lắm, tính vô là để nói vua trình là phải đuổi ngay ông thầy mà hạ tiện đó đi. để tôi vô đây là tôi đảnh lễ ổng là tôi không có chịu được. Nhưng mà thấy một cái vị A-la-hán thi triển thần thông thì ông hết cơn giận và ông tò mò, ông này là ai và mình phải bơi cho được ngày hôm nay để về mà cúng dường Tây Tăng. Sau khi vào gặp Phật để hỏi xem ông Tăng này pháp hiệu là gì mà có thần lực cao siêu như vậy, vừa đi ông vừa giấp tay nói trên hư không, tức là ngài đi trên ông đi dưới, vừa đi vừa giấp tay lên hư không, điếm theo từng bước chân của vị Tăng có thần lực cao siêu này vào đến tịnh xá nơi Phật đang tiếp khách. Vị tỳ kheo này liền biến dạng, không biết ngài ẩn hiện ở đâu, vô tới đó thì ngài đi đời biến mất, làm cho vua Ba Tư Nặc bái phục và ái mộ hết sức. Tôn giả A Nan đứng cạnh Phật thấy vua Ba Tư Nặc vào đến nơi liền mời vua vào đảnh lễ Phật. Sau khi đảnh lễ Phật xong, Đức Như Lai mỉm cười từ bi nhìn vua Ba Tư Nặc và hỏi như sau: hôm nay đại vương đến thăm Như Lai là có điều chi cần Như Lai khai thị? Vua Ba Tư Nặc liền chắp tay và bạch Phật như sau: bạch Thế Tôn, hôm nay con đến đây là có hai việc cần hỏi, nhờ Như Lai từ bi khai thị cho con rõ. Câu thứ nhất là vị Tăng Tri Khắc khi nãy ngồi ở ngoài cổng tịnh xá, ông ta là ai mà có thần lực thật cao cường? Xin Như Lai cho con biết pháp hiệu của ngài, để ngày nay con đặt thỉnh ngài vào cung để con đảnh lễ cúng dường. Còn câu hỏi thứ hai của con là tại sao Như Lai lại cho tên Ni Đề là một người thuộc giai cấp Hốt Phân vào làm tăng trong tịnh xá của Phật? Như vậy từ nay con phải đảnh lễ một vị tỳ kheo thuộc giai cấp nô lệ, không xứng đáng hay sao? Xin Như Lai đừng không nhận Ni Đề để làm cho các giai cấp quý tộc sẽ bất mãn Như Lai mà không còn cúng dường cho tăng đoàn nữa, nhất là một số quan đại thần đã khiếu nại nếu Như Lai để Ni Đề trong đây thì họ không cúng dường tịnh xá nữa. Phật mỉm cười và nói: mời đại dương ngồi vào chiếc ghế bên kia để nghe Như Lai trả lời hai câu hỏi của đại dương. Này đại dương, ông có biết vị tỳ kheo ngồi trên tảng đá trước tịnh xá xung quanh có chư thiên theo hầu hiện là gì không? Vị đó pháp hiệu là Ni Đề Tôn giả, là người ngồi Hốt Phân, là một tân tỳ kheo và là một tân A-la-hán của tịnh xá Kỳ Hòa, là người đã thoát khỏi ba cõi, là người không còn bị tham sân si chi phối. Đại dương nên biết có rất nhiều tỳ kheo xuất thân từ giai cấp vua chúa, bà la môn quý tộc, nhưng nếu tâm của họ còn tham dục, còn phiền não, còn tham sân si chi phối thì chư thiên không ai kính. Còn nếu vị tỳ kheo nào cho dù xuất thân từ giai cấp hạ tiện, nhưng các vị này đã đoạn tận tham sân si ái dục, tâm các ngài thanh tịnh an định, thì có vô lượng vua chúa chư thiên các cõi trời xuống hộ vệ ủng hộ. Vì sao? Vì các vị a la hán là bậc ứng cúng xứng đáng cho các chư thiên và loài người cúng dường đảnh lễ. Cho dù đại dương có chúng dường 100 vị tỳ kheo thuộc giai cấp quý tộc chưa chứng quả a la hán, công đức đó cũng không bằng cúng dường cho một vị tỳ kheo xuất thân từ giai cấp hạ tiện, nhưng tâm các ngài đã hết tham dục, hết sân hận, hết si mê. Trước đây một ngày ông Ni Đề là tên Hốt Phân của thành Xá Vệ, nhưng hôm nay là một vị tân a la hán của tăng đoàn của Như Lai. Việc lợi mình đã xong, không còn bị trói buộc trong ba cõi, xứng đáng cho trời người chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường. Như vậy đại vương có còn muốn trục xuất vị tân a la hán đó ra khỏi tịnh xá hay không? Vua Ba Tư Nặc nghe Phật nói đến đây thì hoảng sợ cúi đầu hướng về Phật mà chắp tay xin sám hối, và ông nói: xin Phật từ bi cho con thỉnh Phật cùng toàn thể tăng đoàn trong ngày hôm nay vào thành Xá Vệ để cho con làm lễ trai trăng cúng dường Tam Bảo. Phật yên lặng nhận lời. Vua Ba Tư Nặc lúc đi thì tâm sân hận lẫy lừng, lúc trở về hoàng cung thì tâm hoan hỷ vô cùng. Chúng ta mới thấy Đức Phật quả là trí huệ tuyệt vời, hàng phục được các loại chúng sanh cứng đầu cứng cổ khó dạy dỗ như vua Ba Tư Nặc. Sáng ngày hôm nay, Phật và tăng đoàn theo lời mời của vua Ba Tư Nặc thứ lớp theo nhau vào thành Xá Vệ để khất thực. Vào đến hoàng cung, vua Ba Tư Nặc sai lính hầu dâng thức ăn thượng vị lên cúng dường cho Phật và tăng đoàn. Sau khi thọ thực xong, vua Ba Tư Nặc chắp tay và bạch Phật như sau: kính bạch Đức Thế Tôn, con có nghi vấn này. Tôn giả Ni Đề đời trước tạo tội gì mà đời này phải sanh vào giai cấp hạ tiện làm nghề Hốt Phân? Còn ông tu phước lành gì lại được gặp Thế Tôn để được chứng quả A-la-hán? Xin Thế Tôn từ bi cho con và các chúng sanh đời mạt pháp mà hiểu rõ để khỏi phỉ báng nhân quả và tạo tội nghiệp. Quý vị biết ông Ni Đề là xuất thân người hút phân, mà quý vị biết có tại ông tạo cái tội gì mà ông phải mang cái nghiệp hút phân này không? Và ông gieo cái phước gì mà ông được gặp Phật hay không? Nghe Đại Vương Ba Tư Nặc tâu thỉnh như vậy, Đức Phật liền nói như sau: Này Đại Vương, hãy lắng tai nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông và các chúng sanh đời mạt pháp mà nói rõ như sau. Cách đây vô lượng kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Diếp. Đức Phật Ca Diếp là Đức Phật trước khi Đức Phật Thích Ca ra đời. Cũng như cái thời đó thì Đức Phật Thích Ca mình giống như là Đức Phật Di Lặc bây giờ đó, quý vị hiểu không? Thời Đức Phật Ca Diếp ra đời, tuổi thọ con người là bao nhiêu quý vị? 20.000 tuổi. 20.000 tuổi. Cứ mỗi 100 năm giảm đi 1 tuổi, giảm riết tới thời Đức Phật Thích Ca ra đời còn có 100 tuổi. Và cứ 100 năm giảm 1 tuổi, 100 năm giảm tuổi, giảm riết cho tới thời loài người còn sống có 10 tuổi thôi. Loài người chúng ta đó, con gái con trai tới 6 tuổi có vợ có chồng, 10 tuổi chết. Sinh ra 3 ngày là biết đi biết chạy rồi. Mà cái điều đó hồi đó tôi không tin, cho tới bây giờ tôi mới tin. Hồi tôi học trong sử tôi không tin. Thì thời Đức Phật Thích Ca ra đời, Tôn giả Ca Diếp, ngài ông vào núi để nhập thất 150 tuổi. Tôn giả A Nan thọ 120 tuổi. Rất nhiều vị sống trên 100 tuổi. Và Đức Phật Thích Ca ngài thị hiện, ngài tịch lúc ngài 80 tuổi. Thay tại sao ngài không sống tới 100 năm, trong khi tuổi thọ loài người thời đó là 100 năm? Thầy có hỏi một vị hòa thượng Tôn Túc, ông nói ngài nhập diệt trước 20 năm là vì để 20 năm đó cho hàng thích tử của ngài sau này. Nếu mà ngài hưởng hết 20 năm đó thì cái hàng tỳ kheo ni đời mạt pháp không có chùa chiền để ở. Có phải bây giờ cái ngôi chùa, ngôi già lam, ngôi tịnh xá nào ở khắp nơi trên thế giới mà có mặt là do có cái tượng Đức Bổn Sư đầu tiên an vị rồi quý vị mới cúng? Có ông thầy thượng tọa là dám đặt cái hình mình lên để vận động các chùa không? Thành phước mà có tam bảo, có chùa là phước của Phật. Ngày nào tôi thí dụ cho quý vị thấy rõ, quý vị đi từ đây qua Oklahoma, từ đây về Tennessee bằng đường bộ lái xe, mà quý vị hư xe, quý vị cũng là cạo đầu đó, có nhiều vị cư sĩ cạo đầu đó, nhưng mà quý vị mặc cái quần jean, cái áo bùn, rồi quý vị đứng quát xe 2 tiếng đồng hồ, chả có người nào dám ngừng lại để mà đón quý vị. Nhưng mà tôi mặc cái áo vàng, đắp cái y tỳ kheo, đầu tròn, áo vuông, tôi hư chừng 10 phút là có người ngừng lại để cứu tôi. Quý vị tin cái chuyện đó không? Đó là phước báo của Phật để lại. Rồi cho quý vị mà không xuất gia, trong này có nhiều vị như cái cô ngồi phía sau bà cụ đó, ngồi gần chỗ đó, cổ cạo đầu đó, thì cổ dù là cổ đi hư, cổ mặc cái áo tràng là cái áo của U Bà Tắc và U Bà Di, mà cổ đứng cổ hư xe thì cổ lâu hơn tôi chút, thì cũng nửa tiếng đồng hồ có người ngừng lại giúp, có phải không? Như vậy là Phật để lại cái phước báo cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Rồi, khi Đức Phật nói này Đại Vương, cách đây vô lượng kiếp về trước, thời Đức Phật Ca Diếp ra đời, tuổi thọ loài người còn là 20.000 tuổi. Khi Phật Ca Diếp quá độ chúng sanh xong ngài nhập niết bàn, đến thời kỳ mạt pháp, tức là ngài nhập diệt xong tới thời kỳ mạt pháp, có 100.000 vị tăng sống trong một cái đại tu viện. 100.000 vị tăng sống trong đại tu viện. Như bây giờ bên Thái Lan nó có một cái chùa mà lớn nhất thế giới, quý vị biết cái chùa đó không? Trên mạng có nói đó, mà có thể sức chứa 100.000 vị tăng. Hôm đó vị sư viện chủ trụ trì tu viện này bị bệnh tiêu chảy. Ông ta ỷ mình là người đạo cao đức trọng trong tu viện, không chịu đi ra nhà cầu làm việc vệ sinh, mà lại sai đại chúng lấy tiền tam bảo đi mua một cái bô bằng bạc có mạ vàng, rồi đi đại tiểu tiện vào cái bô đó, rồi bắt một người đệ tử thị giả của ông đem bô ra ngoài thành đổ. Xong người đệ tử của ông đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Cái chỗ này quý vị làm ơn để ý. Ở trong hàng cư sĩ thời Phật, ngài công tử Sa La, con trai các cô độc, đi tu mướn bác quan trai có 2 kỳ chứng ngay cái Tu Đà Hoàn. Mà chứng Tu Đà Hoàn người kêu là chứng quả thánh rồi đó. Thánh quả nó có 4 giai cấp: đi tu theo cái hệ phái Nguyên Thủy hoặc là Nam Tông thì người ta chứng được tứ quả, là cái người sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán. Mà chứng vào một trong tứ quả thì chấm dứt luân hồi sanh tử. Tu Đà Hoàng như A Nan thì 7 lần sanh tử, lên cõi trời hưởng vài triệu năm rớt xuống một lần, rồi lên cõi trời hưởng vài triệu năm 7 lần thì sẽ được chứng A La Hán. Mà chứng cái quả này mà quý vị sai, quý vị nạt nộ người ta, quý vị đọa địa ngục vô lượng kiếp. Ở trong cái đám nhà bếp của quý vị có nhiều vị đã chứng Tu Đà Hoàng, quý vị không biết đâu. Trong hàng tu sĩ tăng sĩ thời này có người chứng Tu Đà Hoàng, quý vị không biết, vì chứng Tu Đà Hoàng họ không có thần thông. Mà tôi nói cái điều chuyện cho quý vị biết câu quý vị chứng Tu Đà Hoàng chưa nè. Thứ nhất, người này có cái nhìn rõ về cái thân, là biết cái thân này là giả, là do đất nước gió lửa hợp. Cái người này mà bây giờ ai mà có lại mà chửi mắng cái thân này không giận gì, họ chứng được cái thân tướng. Và họ biết được cái tâm tướng, là họ biết trong cái tâm họ có một cái ma tâm và cái Phật tâm, là cái điều kiện thứ hai. Rồi cái người này bây giờ đó mà có ai đưa 1 triệu đô la nói đi theo đạo Tin Lành, họ nói không theo. Cái người này là có niềm tin vững chắc vào Tam Bảo. Dù cho mướn bao nhiêu, người này có một người nào kê cái súng đó, mày đổi đạo không, không đợi tao tao bắn, cũng vui vẻ chết để không bỏ đạo. Thì cái người nào mà giống như thầy nói, có cái nhìn chánh kiến về thân là đất nước gió lửa, có cái nhìn chánh kiến về tâm, biết tâm chúng ta có ma tâm và vọng tâm, và có một cái niềm tin vững chắc vào Phật Pháp, dù cho có kê súng đây biểu mày quy y không, không quy y tao bắn, mày quy y theo Chúa tao bắn, không mày bỏ đạo đừng quy y Phật nữa tao bắn, thà chết không bỏ đạo. Và cái người này dù có đem 1 triệu đô la biểu họ bỏ đạo, họ vẫn không bỏ, thì cái người đó được gọi là Tu Đà Hoàng. Nhưng mà giờ này thầy thấy khó hiếm lắm. Giờ này có người thì một đưa đạo Tin Lành cho 1.000 đô không bỏ, cho 10.000 đô chưa bỏ, nhưng mà nó cho 100.000 đỡ cái nhà án chưa chắc ta bà hà. Thành ra Tu Đà Hoàng là như vậy đó quý vị. Thành ra quý vị cẩn thận. Và vì ông này ổng là vị hòa thượng diện chủ một cái chùa có 100.000 vị tăng, nhưng mà ông chưa chứng quả, ông lại bị kiết lỵ, ông lại Phật tử ta đóng tiền đây nè để chúng nó in kinh hay là cúng chùa, ổng lại nói thì giả lấy cái tiền này đi đặt cho ta một cái bô bằng vàng để đi cầu vào đó, rồi sai cái tên thị giả, nó mới sai gì nhưng mà nó chứng Tu Đà Hoàng rồi đi đổ bô. Mặc dù ông trụ trì pháp sư chưa chứng quả, bởi vì thấy không, nhưng mà ổng lại là sai cái người đã chứng Tu Đà Hoàng, trong khi ông mặc dù làm thầy trụ trì chức vụ cao nhưng chưa chứng quả. Vì làm trụ trì mà không có tâm khiêm nhượng, lại cấu cao ngã mạn, không phân biệt được ai là thánh ai là phàm. Quý vị để ý cái điểm này thôi. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư trong Từ Bi Thủy Sám 10 đời làm cao tăng, chỉ cần ngã mạn leo lên cái tò chiếc pháp bằng gỗ trầm hương mà ổng bị cái quan gia trái chủ lại đòi nợ là viên án và triệu thố, quý vị nhớ chưa? Rồi như vậy, bây giờ tôi rất thương cho các Phật tử, tôi không nói chùa nào, có nhiều cái chùa tổ chức những khóa tu rồi làm những cái bồ đòn, những cái đài bằng cái hoa sen, rồi cho mấy cái bà mà còn ăn thịt chúng sanh đó, coi như là mấy bà mà nửa đời chuông mỏ đó, tôi nói tức là có chồng rồi là cũng là đi tu đó, rồi vô là coi như là mặc áo tràng đó, rồi leo lên cái bồ đòn mà tò sen để mà ngồi, có không? Quý vị biết thầy nói ai không? Có không? Thì ngồi như vậy tôi thấy mà tôi thương thay cho cái người đó. Tò sen là dành cho ai ngồi quý vị? Chỉ có Phật và cái hàng Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Mà quý vị nhìn kỹ coi, một cái bà đó tham sân si dẫy đầy vô dự Phật thất mà leo lên cái tò sen, cỡ như Ngộ Đạt Quốc Sư là thầy của vua, trong tay là cả vua, mà vua thời Tàu đó là có bao nhiêu vị tăng quý vị? Cái thời Ngộ Đạt Quốc Sư là coi như là quý vị biết là cực thịnh của Phật giáo, mà leo lên cái tò sen ngồi vậy mà còn bị trả quả, bị cái mục ghẻ mặt thịt người mà nó trả quả, phải sám hối. Mà các bà thời bây giờ chỉ giữ ngũ giới, chỉ giữ thập thiện mà leo lên cái tò đó, thì tôi thấy tôi thương cho mấy bà lắm, đọa vô lượng kiếp. Cậy mình, cái ông trụ trì này cậy mình ở địa vị cao trong chùa, gặp chút bệnh nhẹ lại lười biếng không chịu đi ra cầu, mà lại sai vị thánh nhân đi đổ bô cho mình. Vì ác duyên này mà vị trụ trì này bị đọa. Sau khi ông chết rồi đó, ông hưởng hết cái phước hiện tại là hòa thượng rồi, 500 đời phải sanh vào nhà hạ tiện làm nghề hút phân, 500 đời. 500 đời. để trả cái ác nghiệp này. Còn do lúc ông làm trụ trì tuy chưa chứng quả, nhưng chịu khó học rộng, hàng ngày cái ông này ông lên pháp tòa, ông đem lời Phật dạy ra thuyết giảng cho chư tăng. Mỗi ngày ông đem giảng kinh cho 100.000 ông tăng. Như tôi bây giờ tôi chưa chứng quả nào hết, nhưng mà tôi giảng kinh thuyết pháp, có nhiều người bất hiếu nghe cái băng tôi giảng địa vị cao quý thì có hiếu với cha mẹ. Có nhiều người ăn thịt chúng sanh nghe tôi giảng cái món nợ khó trả thì bắt đầu ăn chay, có phải không? Có nhiều người nghe tôi giảng về những cái kinh điển của Phật thì bắt đầu hồi tâm. Tôi chưa chứng quả nhưng mà các người khác lại là hồi tâm và phát bồ đề tâm. Ông sư này ông chưa chứng quả nhưng mà mỗi ngày ông đều thăng tò thuyết pháp cho 100.000 vị tăng. Mặc dù ông trụ trì pháp sư chưa chứng quả, nhưng trong số 100.000 vị tăng tín đồ, tăng đồ đệ tử của ông có rất nhiều vị tăng chứng quả nhờ nghe pháp của ông, phải không? Nhờ công đức này cho nên đến kiếp này vị sư trụ trì đó đầu thai vào thành Xá Vệ vẫn phải tiếp tục làm nghề hút phân, nhưng nhờ cái phước thăng tò thuyết pháp độ cho vô lượng vị tăng cho nên được gặp Như Lai để chứng quả A-la-hán. Thành ra ổng gặp Phật có ngày Phật nói câu thì ổng nhớ lại trong tiền kiếp, ổng móc lại cái memory của ổng trong tạng thức và ổng nhớ lại là ổng chứng ngày. Vì ổng 500 đời làm hàng ngày hốt phân, thành Phật có Phật nhãn chỉ cho ổng cái ngày đó thì ổng thấm thía quá rồi. Quá một cái là coi như là thấy rõ, không còn ham mê gì nữa hết. Và ngay đêm đó đã chứng quả A-la-hán. Nghe Phật dạy đến đây, tôn giả A-nan liền chắp tay bạch Phật như sau: thật là đáng sợ, từ nay đại chúng chưa chứng quả, chúng con phải hết sức khiêm cung giữ gìn giới luật của Phật, và nhất là không dám khởi tâm khinh mạng một ai. Vì phàm tăng thánh tăng đời mặt pháp khó phân biệt, để tránh cái quả 500 kiếp là nghề gánh phân như tôn giả Ni Đề. Vua Ba Tư Nặc nghe đến đây thì trong lòng lo sợ đổ mồ hôi hột, tại vì nãy giờ ông chữ một vị A-la-hán. Xin Phật cứu cho con thoát khỏi quả báo khi dễ thánh tăng Ni Đề. Phật dạy ông hãy lại trước mặt tôn giả Ni Đề và nói câu này: đệ tử vốn tạo các ác nghiệp đều do vô thỉ tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra. Hôm nay đệ tử xin sám hối, cúi xin đại vương Ba Tư Nặc. Nói xong yêu cầu đại vương Ba Tư Nặc đảnh lễ tôn giả Ni Đề tam bái. Tôn giả Ni Đề liền chắp tay nói: tội từ tâm sanh do tâm diệt, tâm được diệt rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm diệt đều không cả, như thế mới là chân sám hối. Và câu này được đưa vào kinh sách cho thầy trò chúng ta sám hối bây giờ. Nó xảy ra vào thời vua Ba Tư Nặc đó, quý vị nhớ. Và sau cái bài pháp này có vô lượng cư dân thành Xá Lợi Xá Vệ nghe cái bài cái huyền thoại này mà họ quy y với Phật. Rồi bây giờ thầy trả lời tiếp một câu hỏi nữa, thầy xem kẻ một câu hỏi mới và câu hỏi cũ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy Thông Lai, con là Phật tử Diệu Lạc ở Canada. Con xin copy email của chị con gửi cho con về vấn đề qua đời của ba con. Như theo email thì sự ra đi của ba con đã đến phần số, và ngày ba con qua đời là ngày 16 tháng Giêng 2009, nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Mậu Tý tại Việt Nam. Như vậy có rơi vào ngày tam tang không thầy? Xin thầy từ bi giúp cho con hiểu thế nào là trùng tang. Là bên cổ nó nói nè, rồi câu hỏi của cổ nè. Chị con về Việt Nam thọ tang cho ba con. Chị em con đã cố gắng làm theo những gì thầy đã dạy trong cái băng giảng điều cần làm cho người vừa mất. Trong này quý vị nghe rồi đó. Chị em con đi chùa Tây Tạng ở Bình Dương. Quý vị có biết chùa Tây Tạng ở Bình Dương không? Hòa Thượng Tịch Chiếu. Trong này quý vị không biết phải không? Ông này chuyên môn tu về Mật Tông, bởi vì có cái chùa Tây Tạng. Chị em con đi chùa Tây Tạng ở Bình Dương. Hòa Thượng Tịch Chiếu đã qua đời. Có Nico đệ tử của thầy nói là ba con tuổi Ất Hợi, thọ 54 tuổi, mất vào giờ Tý ngày Nhâm Tức tháng Ất Sửu năm Mậu Tý, nên nhập cung tốn, tổn tài và hao mạng chỉ tuổi thân. Tức là nó có một cái quẻ để coi cha mẹ tốt xấu. Đàn ông thì bắt đầu đi đây nè, đếm từ đây là 0 nè, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80. Đàn bà thì đếm từ cung này đi ngược lại, thì càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đồi. Tới 70 rồi thì 71, 72, 73, 74 đúng là cung tốn. Cung tốn thì theo cái này không phải của Phật giáo, mà nó thuộc về của đạo Khổng giáo và Lão giáo của người Tàu, thì cái cung tốn là sẽ hao tài tốn của. Người nào mà chết trúng cung ly thì con cháu ly tán, trúng cung cái cung mà chấn thì con cháu phát tài, ví dụ như vậy. Nhưng mà trúng cung tốn mà trúng những người mà trùng tan, những người mà kỷ tuổi đó, thì người đó nó nhìn vào quan tài thì sẽ bị ngộ quan tài tam mạng một, tức là chết trùng tan. Thì cô này hỏi một sư cô ở chùa đó, cổ coi ngài và cổ nói đúng không? Thì tôi nói đúng, cha cô chết trúng cái cung tốn là cung xấu, sẽ bị tam tan, tức là sau khi cha cô mất sẽ đi tiếp ba cái tan nữa thì theo cái ngày chôn. Nhưng mà đối với Phật giáo có cách hóa giải hết. Quý vị biết cái áo Đà La Ni không, cái áo quang minh không? Trong này cái áo đó nó có một cái bài chú là thần quang minh thần chú Á Na Bộ và Vĩ Lô Ta Nã rồi đó. Quý vị biết cái câu chú đó, thì cái câu chú này nó có cái tác dụng trên cái áo Đà La Ni này, nó có một cái mũ, có một cái câu thần chú ở trên hai bao tay, cũng có những cái câu thần chú ở phía sau lưng, và cái áo nó như là cái áo tràng thầy mặc đây màu vàng, nhưng mà nó viết toàn bộ là mật tông. Thì những câu thần chú đó không phải là tự nhiên, quý vị về Việt Nam thỉnh cái áo đó là kêu áo Đà La Ni, hoặc có chỗ kêu là áo Quang Minh, có phải không? Thì cái áo đó công dụng là nếu quý vị không rành ngày giờ, quý vị mặc áo đó vô thì nó có khả năng là trừ chết trùng, trừ được cung ly, trừ những cung xấu khi cha mẹ qua đời. Nhưng mà không phải quý vị mặc như vậy là được. Cái bộ đồ đó cha mẹ quý vị trước khi qua đời, bây giờ quý vị có cha mẹ già 70, 80, quý vị về Việt Nam, quý vị đến các chùa nói cho con thỉnh một bộ áo Đà La Ni hoặc là áo Quang Minh, áo già, cho con về để con lo qua cho, đem qua cho mẹ con. Nhưng mà không phải cái áo đó về là mặc liền được. Cái áo đó quý vị mới đem lại một cái chùa cho một vị tăng tu hành giữ giới luật nghiêm minh. Cái vị tăng này phải biết tu mật tông, phải biết thọ trì pháp mật tông vì nó thuộc về chú. Vị tăng này dưới điều kiện không được ăn ngũ vị tân, hành, hẹ, tỏi, nén, bơ rô. Tại sao? Trong kinh mà Thai Thị của Hòa Thượng Thiên Hóa ngài có giảng, ăn những cái loài đó thì chư thiên nghe cái mùi họ xa lắm, mà quỷ thần thì nghe cái mùi đó lợi để liếm mép, có phải không? Thành ra cái chú này, cái bộ đồ đó, nguyên thủy nó là khi mặc bộ đồ đó vào, nó là một quyển kinh. Quyển kinh mà toàn là giải nghiệp cho người chết không này. Và cái quyển kinh này, cái bộ đồ này cái người chết được mặc vào, mà cái quyển kinh đó phải có thần lực của một vị tăng tu mật tông. Vị tăng đó bắt đầu mới họ lập một cái đàn. Nếu mà họ tu mật tông thì họ mới mua một cái kiến đàn rất là tròn lớn sạch sẽ. Ở trên đó họ mới viết cái chữ kiến đàn, họ viết chữ là Án Mê Ni Bát Ni Hồng. Quý vị hiểu thầy nói không? Trên cái kiến đàn đó, và họ viết một cái câu chú nữa hộ thân là Án Sĩ Lãm. Rồi họ phải ngồi trước cái kiến đàn đó, họ khai đàn và họ trì 108 biến chú chuẩn đề, 108 biến chú Đại Bi, 108 biến chú Án Mê Ni Bát Ni Hồng, 108 biến chú Thất Phật Diệt Tội, 108 biến chú Giảng Sanh vào trong một cái chung nước ở trên bàn Phật. Xong họ mới thành kính đảnh lễ, họ mới rải lên lại cái áo đó ra, và họ lấy cái nước mà trì chú rồi họ rải lên cái áo quang minh đó, cái áo Đà La Ni đó, họ để tới chùa. Và mỗi ngày vào cái thời sáng công phu phi họ phải trì chú Lăng Nghiêm. Họ trì chú Lăng Nghiêm như hồi sáng chúng ta trì. Nhưng mà tới cái phần tâm chú Án An A Lợi Tỳ Xá Đề Bệ Ra Bạc Xà Ra Đà Địa Bằng Đà Bằng Này Để Bạc Xà Ra Bán Đi Phấn Hỏa Hồng Độ Phấn Tối Hà, họ phải đọc 108 lần vào chung chung nước, họ mới rải lên cái đó. Mà làm như vậy trong 21 ngày thì cái áo đó mới trở thành là cái áo có. Khi tụng xong như vậy thì chư thiên long họ mới hộ cái áo. Cái áo này trở thành ra là một cuốn kinh sống. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Cũng như khi quý vị mà thỉnh một cái tượng Phật ở một cái cửa hàng nào đó, về quý vị thờ liền. Tại sao mà phải có cái lễ ăn vị Phật? Hả? Tại sao mua về không thờ liền mà phải ăn vị Phật? Vì khi á, chư thiên họ nhìn tất cả loài người chúng ta không qua cái thân tướng tứ đại này, mà họ nhìn chúng ta qua cái tâm tướng. Có phải ngài Ca Diếp là một cái người hạnh đầu đà, ngài không bao giờ mà mặc cái y tốt mà ngài mặc y rách, 3 tháng ngài mới xuống dòng sông Hằng ngài giặt y một lần, thì cái y đó đối với loài người chúng ta nó hôi lắm. Nhưng mà cái hương đức hạnh của Ngài Ca Diếp nó xông lên khỏi trời, phải không? Thành ra một lần Ngài rửa y, Ngài giặt y là chư thiên đứng hai bên hàng để chờ hứng cái nước rửa y đó mà quán đảnh lấy cái phước của Ngài. Như vậy chư thiên họ nhìn Ngài Ca Diếp qua cái đức hạnh, thì những vị sư Tây Tạng khi họ tu, họ chứng được cái thần nhãn mà kêu là thiên nhãn. Họ nhìn một ông Tăng đó, họ không nhìn bằng cái thân này, mà họ nhìn bằng cái thần nhãn. Vị Tăng đó tu thì sẽ phát ra một cái hào quang trắng và sạch, mà trong những cái cuốn Tây Tạng Quyền Bí có nói. Mà vị Tăng đó mà ông lúc nào ông cũng sân hận, thì ông phát ra một cái lửa sân là cái hào quang nó đỏ rực như là loài Atula. Mà vị Tăng đó quý vị cũng biết dễ liền à, một cái ông thầy đó từ ở Việt Nam mới qua, một cái sư cô đó từ Việt Nam mới qua, chưa bị biêu Mỹ, chưa có cất chùa. Nghĩa là Phật tử mới qua là thấy cô đó là mặt mày dễ thương, ông thầy đó tướng hảo quang minh, mới hùng nhau, thôi thầy ơi, đua nhau tranh khổ, bây giờ mình đóng tiền để mua cái chùa. Thì mua cái chùa xong, các cánh điện vẽ cái lập lăng xong, nó chừng 10 triệu, 5-10 triệu. Thì quý vị thấy đó, lúc ông thầy mới qua đó, tướng hảo quang minh, da dẻ hồng hào trắng khẽ, khi cô mới qua là mặt hoa da phấn, tướng hảo quang minh. Nhưng mà rồi lúc đó chư thiên họ nhìn thấy cái vị thầy và sư cô đó, hào quang phát ra là màu trắng, xanh xẻ, thanh tịnh. Họ lại hò hộ, tại vì họ nhìn qua cái hào quang tu hành. Xin lỗi, uống miếng nước. Thì vì họ hộ vị sư đó là tại vì thời gian mới qua chùa chiền chưa lớn, mỗi một ngày sáng lăng nghiêm, chiều di đà là cũng mong sanh thiết thực, âm siêu dương thới. Vì có chư thiên hộ, do đó Phật tử thì đến ào ào tổ chức cơm nghề quỹ Phật tử mua cái sào, tổ chức ca sĩ Phật tử ủng hộ, lời tiền vào như nước trong hàn và tiền ra như giọt cà phê. Nhưng mà rồi càng ra thì bắt đầu Phật tử mới xúi dạy, thầy ơi, chánh điện mình nhỏ hơn chánh điện chùa khác, mình phải làm cho lớn lên. Thì khi đó thay vì buổi sáng thầy ngồi thiền niệm Phật, thầy trì chú lăng nghiêm để cho chư thiên nghe, thì thầy phải ngồi tính sổ. Trời ơi, làm sao mùa mưa này phải làm xong cái rúp của chánh điện? Trời ơi, làm sao mùa hè này phải gắn air conditioning để nó hư hết? Trời ơi, làm sao cái hệ thống mà cái xua làm sao để cho cái framing nó hoàn tất? Thì bắt đầu quý hào quang của cái ông thầy này vỡ trở thành ra màu đen, phải không? Và bắt đầu chư thiên xa lắm, và chư thiên xa lắm thì bắt đầu ông thầy lúc nào đi cái mặt cũng là héo như mùa thu, và cái bà sư cô đó là cũng như là cái bánh bao chiều. Quý vị nhìn thử cái lời nói thầy Tông Lai có đúng không? Nhìn những vị tăng mà khi mới về tướng hảo quang minh, và nhìn những vị tăng bắt đầu cất chùa cao cửa rộng là nhìn đi không muốn nổi nữa quý vị, phải không? Có không? Nhiều khi gặp quý vị chào mà không nhớ là đệ tử của mình pháp danh gì nữa. Và từ đó đi vào cái quỹ đạo là khổ, vì chư thiên họ không ủng hộ. Thấy rõ không? Rõ như ban ngày. Chư thiên họ không có nhìn qua cái thân tướng, mà họ nhìn tâm tướng. Vì cảnh giới chư thiên là cảnh giới quá sanh. Loài người chúng ta là thai sanh, là thân đất nước gió lửa. Không tin thầy không lai cứ đi những cái chùa đăng các giờ, mấy ông trụ trì, mấy bà trụ trì là biết liền. Đúng sai. Ở đây là rành nhất á. Rành không? Rành quá phải không? Như vậy thầy nói trở lại vấn đề, tại sao cái áo quang minh cần phải làm cái lễ đó mới có tác dụng giúp cho cái người chết của mình? Một cái tượng Phật mà đem về thì nó làm bằng cái gì? Nó làm bằng đá non nước ở Đà Nẵng. Chư thiên nhìn xuống chỉ là cục đá thôi, đâu phải nhìn ra cái tâm đâu có. Cái tượng Phật có tâm trong không? Không có tâm. Mà chư thiên họ đâu có nhìn được cái tâm của cái tượng Phật đó. Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng. Rồi cái tượng đó bằng gốm ở Đồng Nai là ceramic, thì nó chỉ là đất sét thôi, họ không thấy gì hết. Sau đó đem lại chùa mới thỉnh một vị thầy đạo cao đức trọng, thì thầy bắt đầu mới làm cái lễ an vị Phật, mới tịnh pháp giới chân ngôn vào cái di chú, viết công chú tịnh pháp giới an lam tổ hà tẩy lên, tịnh tam nghiệp chân ngôn, tịnh khẩu nghiệp tu luyện ma ha tu rị, rồi tẩy hết trong cái đạo tràng của ngôi chùa đó, ngay cái chánh điện, ngay cái bàn thờ Phật của quý vị. Rồi bắt đầu đọc cái gì? Đọc cái bài chú mà lăng nghiêm ngắn, có phải không? Diệu tảm trọng trì bất động tôn, rồi cuối cùng là cái bài tâm chú nó mới tẩy tịnh lên. Thì đọc cái đó là chuyên can tạng dương Bồ Tát, họ nhìn thấy họ nói đúng rồi, chú đó là ngôn ngữ phạm âm, là cõi trời phạm thiên, chủ thể cõi ta bà phạm thiên dương mới xuống sắc cho ông Đao Lợi. ông xuống ông hộ thêm một cái đạo tràng, vì ông có cái nguyện và tứ thiên dương, trời đau lợi mới sắc cho trời tứ thiên dương. Các ông có cái nguyện thời Phật còn tại thế, chỗ nào mà có một hình tượng thờ Đức Bổn Sư, một chút hương chút hoa, thì các con sẽ về đó hộ trì cái người đệ tử Phật như là Phật còn tại thế. Và trong kinh Địa Tạng, ông Kiên Lao Địa Thần nghe đọc tới cái chú đó, ông mới nói này, chủ mệnh Quỷ Dương, chủ phước Quỷ Dương, ông đã phát nguyện trên cung trời đau lợi thở mà Đức Phật lên giảng cho bà Ma Gia Hoàng Hậu, chúng con là những Quỷ Dương ở cõi Nam Dương Phù Đề, đa số chúng con là ác nhiều hơn thiện, nhưng mà con phát nguyện rằng từ nay trong cõi Nam Dương Phù Đề đi qua giường nhà của Phật tử cư sĩ mà chúng con thấy có một tượng Phật trên một chút hương chút hoa cúng dường, chúng con sẽ sai cái hàng tiểu quỷ hộ vệ cho người đó như là Phật còn tại thế. Có cái câu đó không? Như vậy làm cái lễ ăn vị xong là cái nơi đó là được giống như là các chữ Thiên Long về hộ. Và từ đó quý vị mới có cái phong tục là khai quang điểm nhãn. Thì cái bài chú mà trên cái áo Đà La Ni cũng phải được vị sư làm cái thủ tục mật tâm đó, rồi để tại chùa, không được để tại nhà. Để cái bài chú đó để ngay ở dưới trong chỗ mà Đức Phật, để ngay dưới sau lưng ở đó. Và hàng ngày cái bài chú vị sư định tiếp tục và tụng chú, và vẫn phải làm cái đó hoài. Cái tâm vị sư đó phải nghĩ về cái áo đó. Khi cha mẹ qua đời thì vị sư đó mới lại con cháu mới lãnh, và vị sư đó mới lại đem cho cô, và cái người đó đem vào được đích thân vị sư đó mặc thì còn tốt. Vị sư đó mặc xong, vị sư đó chưa hết làm lễ pháp tang, phải không? Tại vì quý vị biết cái thủ tục mà khi mà chúng ta pháp tang chúng ta phải làm cái gì. Ở đây có những nghi thức của Phật giáo mà có những nghi thức không phải của Phật giáo mà chúng ta cần phải biết. Pháp tang là người Tàu là họ ảnh hưởng, nghĩa là họ truyền cái phong tục mà cái ông Trạng Nguyên ổng đi thi đậu, ổng về rồi mẹ ổng lên kinh đô ổng thi, ổng bị, nghĩa là ổng thi đậu xong nhà vua mới tặng cho cái mũ áo mũ cân đai của Trạng Nguyên. Khi nghe tin về gần tới nhà, nghe tin mẹ chết người ta báo, ổng về ổng bổ làm tri huyện, nghe tin mẹ chết thì ổng thương mẹ quá, ổng khóc lăn khóc lóc, khóc làm đó ma xong thì máu cái mũ, cái cân, cái đai của nhà vua ban cho mất rồi. Mà cái mũ, cái đai quan, cái áo quan mà mất thì sao tội khi quân sẽ bị chém. Do đó ông thương mẹ quá, giờ không biết làm sao, thì ông mới nói bà con ở trong cái làng đó mai dùm cho ông cái áo, cái áo để mà y như áo quan, rồi cái mũ đai có thì lấy một cái rôm á, làm cái mũ rôm rồi làm y chang, nghĩa là đầy đủ nữa là một cái áo mão cân đai mà bằng rôm, rồi mới trở vào cung, rồi mới trình bày cho nhà vua: con xin bệ hạ tha cho con cái tội khi quân, vì con lên kinh thi mà mẹ con mất, không còn đạo hiếu, vì khóc thương mẹ quá mà mất áo mũ cân đai. Nhà vua nghe vậy, ông có hiếu thôi tha cho, và từ nay nhà vua mới xác lệnh đứa con nào mà trưởng đang có hiếu phải mặc mũ rôm. Cái đó không phải có Phật giáo, quý vị hiểu giùm thầy một cái. Rồi cái tang nó có cái phong tục gì? Khi mà lên pháp tang, cái vị thầy mà trực tiếp lấy áo Đà La Ni đó, vị thầy đó phải tụng chú. Tại vì sau 8 tiếng đồng hồ, theo cái phong tục của tu tịnh độ, chúng ta không được di động tới cái thân thể. Mà 8 tiếng đồng hồ mà cái người đó, mà sau khi ông thầy là ông rờ á, mà ông lắc lư, cái người mà được giảng sanh có thể 24 tiếng tay chân còn lắc lơ như là trương biết, dưới cái thầy đưa lên trên đài, quý vị thấy không? Thì như vậy đó, ông thầy đó rất là khỏe. Nhưng mà tôi đã từng đi dự những đám mà sau 8 tiếng không có ở Việt Nam mình đó, không cho sửa tay sửa chân thì nó lại cứng đơ rồi, thì làm sao mặc áo Đà La Ni đây? Chúng tôi mới dùng rượu và nước nóng pha với nhau, chúng tôi bắt đầu mới tho bằng rượu và tẩy trịnh. Tẩy trịnh cái thân chút xíu thì rượu vô thân thể mềm, thì để mềm xong chúng tôi mới mặc cái áo Đà La Ni cho người đó. Vừa mặc mà chúng tôi bắt đại chúng đi ngang mà phải trì cái bài chú Quang Minh và thì chú. Xong cái thủ tục đó rồi, chúng tôi phải có 5 cái loại đậu: đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu trắng, đậu phộng, hay đậu năng. Làm sao cho tôi ngủ 5 cái loại đậu. Mỗi một cái loại đậu như vậy đó, chúng tôi phải lựa ra là 108 hộ, bỏ vào trong một cái ống tre, Ngày xưa thì không có chung bỏ vào một cái ống tre, đó là cái phong tục để thầy giải thích cho quý vị nghe cần biết cái nào là của Phật và cái nào là không phải của Phật. Thì bỏ vô đó xong, đặt trước cái quạt tài là bốn cái ống tre có bốn loại đậu. Rồi bắt đầu khi mặc vô xong rồi, mà mỗi một cái hộp đậu mà biếm vô đó, là thầy á, là đi ngang cái niệm chú một câu á, là bắt đầu dục vô trong ống tre một hộp. Mà quý vị thấy năm loại đậu á, mỗi một cái loại đậu phải niệm 108, là vì thầy nó phải niệm chú vào trong đó, mới để xung quanh đó, để tránh cho gì? Tránh cho khi cái thần thức của người này, mà họ ở trạng thái trung ấm, rồi các loại quỷ thần mà trong kinh Địa Tạng đó, họ lại về họ giả làm ma làm quỷ để họ kéo cái thần hồn. Cái người này không được giảng sanh, mà cái người này ở vào cái loại là được làm người chờ 49 ngày để đi nhập thai. Thì lúc đó trong kinh Địa Tạng có nói vô lượng đồ quỷ thần hiện làm cha mẹ ông bà đã mất, sao mày đi theo tao? Thì nhờ có cái tụng chú như vậy mà các loại quỷ thần cách xa 12 do từng, chỉ có hàng chư thiên họ xuống họ hộ cái thân tứ đại của người chết mình, vì hộ cái bộ kinh, hộ những cái bài chú mà được thầy tẩy. Thành ra quý vị thấy các sư ân, các người Tây Tạng thì họ tẩy tịnh từ ở trong đó. Và khi làm cái lễ đó, đây là cái mà các sư Tây Tạng đều sử dụng. Cái này thầy được một vị Lạt Ma hay tặng đây. Thì trong này nó có câu chú ấm anh đi bắt chị Hồng. Thì hàng ngày cái vị sư này phải tụng và tụng. Khi lắc như vậy đó, là cái câu chú ấm anh đi bắt chị Hồng nó đi theo không khí và nó bắn ra. Thầy nói gì, cái người Tây Tạng họ đi, họ khi họ làm lễ họ đã làm như vậy. Thì trong ngày mai tôi sẽ sử dụng cái này để tôi làm cái tài đàn chuyển tế. Thì những câu chú này họ đánh ra, thì khi đánh như vậy đó, từ cõi trời họ xuống, họ nhìn thấy cái từ trường những cái câu thần chú này, và nó sẽ tạo cho các nhiều cái việc một phát xuống. Và khi làm như vậy xong thì bắt đầu mới tới cái phong tục là cắt tóc. Tại sao phải cắt tóc? Cái gì khi thọ tang thì hồi xưa người ta kiếm con trai thì 7 lá trầu, con gái thì 9 lá trầu, thì bắt đầu đếm ra. Thì tên từng cái lá trầu đó thì vị sư phải viết một cái câu chú là Ám Mani Bát Nhĩ Hồng và câu chú Ám Xì Lam để hộ thân. Viết xong câu chú đó thì viết tên tuổi và có người trên lá trầu, xong xuôi rồi mới bắt đầu là đảnh lễ mẹ một lễ. Con tên gì đó, con nợ mẹ cái thân này, trong thời gian mẹ ở dương thế con không tròn bổn phận làm con xin lãnh lễ cái tội bất hiếu. Đảnh lễ một cái, tôi lên tôi cắt đầu một cái thay vì cạo đầu mày đó, để mà tạ tội bất hiếu, gì không ít thì nhiều chúng ta đều bất hiếu với cha mẹ hết. Đảnh lễ đánh cái bon, nói một câu đó, đảnh lễ cái quan tài đó, tôi cắt một lông tóc bỏ lên lá đầu. Đảnh lễ thứ hai, kể từ ngày con lấy vợ là con coi như là lo cho vợ mà quên mẹ. Rồi con gái tôi cũng làm y như vậy mà chính lễ, vì con gái xuất giá trường phu lại là lo bên chồng chẳng xá bên mình, trước còn lui tới viếng thăm, lần lần nguội lạnh biệt tâm mẹ hiền. Đảnh lễ để sám hối nó có từ phong tục, mà thay vì tôi cạo đầu thì tôi cắt lọn tóc, cắt lọn tóc, cắt lọn tóc, cắt lọn tóc, rồi cột vào trong cái đó, mới để trên cái đầu nằm của cái hưng linh đó. Rồi chi khi đó người nào bị mục cốc, người nào bị những cái bệnh mà nặng nề, có những người bị mục cốc đó, thì lúc đó đó người ta mới nói có nhiều người bị mục cốc mà không có thể, thì lúc đó tôi mới hỏi nè, muốn trị mục cốc không? Trong cái nghi thức nó có rõ ràng lắm. Thì lại cắt móng tay tôi gửi vô đây, gửi vô vậy mà tôi gửi xong ngày mai vừa đặt cái hộp xuống là tự nhiên mục cốc nó rụng, cái gì có tin không? Nó có những cái mà trị mẹo tôi không hiểu, hồi xưa tôi học là ông hòa thượng dạy kỹ lắm. Thành ra cái hồi xưa đó là có những cái bệnh á mà nan y, có những người đau lưng á mà cũng lúc đó tôi trị đó, mà tôi cũng trị tôi không hiểu tại sao mà hết. Có cái bà cái một cốc nổi đầy người, tôi nói cắt giùm cho tôi 10 cái móng tay của bà, cắt 10 cái móng chân, gói vô cái lá đầu rồi lễ lễ mẹ tội bất hiếu đi rồi gửi cho ba má. Vậy mà khi bắt đầu đậy về hôm qua sau ngày mai mới về mới vô mặt mà không có một cốc nào hết. Cũng như quý vị bắt cổ mà kêu mấy người để ngược mà cào, quý vị hiểu thầy nói không? Cái đó thầy cũng hỏi ông thầy tại sao thầy dạy con kỳ, ổng nói cái này không phải của Phật giáo mà của bên người Tàu. Nhưng mà ngày xưa khi người Tàu vào đây thì tam giáo đồng nguyên, do đó các sư người Hoa vì muốn độ cho người Tàu thì phải học cái những cái phong tục của người Hoa. Mà thấy nó hay lắm. Mà chúng ta sau này không biết tại sao cắt tóc, tại sao xả tang. Thành ra tương tự thầy sẽ giảng cho quý vị, nó hay lắm. Để sau này khi quý vị trong buổi chiều nay thầy sẽ giảng mở cửa mã cho người mà chết thiêu, nó có ích lợi gì, nó có đúng không, rồi người chết có cần mở cửa mã hay không, là những cái quý vị cần hiểu. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra những cái đó chúng ta phải biết cái nào là của Phật và cái nào là của tam giáo mà pha trộn vào. thì khi tắt chốc như vậy là cắt tóc. Thành ra khi mà chúng ta mà có làm gì sai quấy là tôi bất hiếu bà già, thì là con cạo đầu để con cạo đầu cho má coi, để con tạ tội. Thay vì tôi cắt cạo đầu, nhưng mà tôi ở đây quý vị đi làm cạo được tôi cắt lọn. Thì cái mỗi cái lễ là bảy con trai thì bảy lại, con gái là chín lại, có vừa đến đầu gửi đó. Rồi sau khi làm lễ đó xong, bắt đầu mới phát tang theo đích tôn, trưởng nam, thứ nam, rồi đọc lên, rồi bắt đầu chúng ta làm cái lễ tụng cầu siêu. Nó nghi thức rõ ràng lắm. Rồi tại sao người Tàu, người Việt Nam chúng ta mà cha mẹ nằm đó, rồi khi mà bạn bè lại thăm lễ cái tử thi, lễ cái quan tài, mình lại cho con cháu lễ lại. Vì chúng ta không muốn cha mẹ chúng ta mắc nợ, có phải không quý vị? Cha chúng ta nằm đó, mẹ chúng ta nằm đó, bây giờ một cái bà nào bả lại một lại, cha chúng ta chưa có thọ ngũ giới, cái người này thọ Bồ Tát giới vô lại, cái cha mẹ mình đọa địa ngục sao, tổn đức sao? Thành ra bây giờ ổng lại không được, nhưng mà cái thân này còn 50% máu của ba tôi, đứa con trai đứa con gái lại là coi như mỗi đứa cho 50% là ổng ba lần quê cái nợ đó rồi, thấy rõ chưa? Vì lý do đó, chỗ này tôi mở hoặc để giải thích thêm. Các vị, bởi hồi tối nhiều khi quý vị gặp tôi, mấy bà vô thăm tôi ở nhà cô Diệu Ngọc, cứ đảnh lễ tôi nói làm ơn đừng có lễ xá thầy được rồi. Quý vị chỉ lễ thầy có một lần duy nhất, khi mà thầy nhận thầy làm bổn sư, thầy truyền tam quy ngũ giới, thầy truyền cái giới đàn, nhận ông thầy lãnh một lễ để nhận thầy làm thầy. Nhưng mà đừng có lễ thầy nữa. Các vị hòa thượng đạo cao đức trọng mà nhận đệ tử cứ lễ kiểu đó hoài đó, ổng tổn đức và ổng sẽ về cuối cuộc đời ổng bị bán thân bất tội. Quý vị làm ơn tính sổ những vị hòa thượng đạo cao đức trọng, 8 vị, 10 vị thì hết 8 vị nằm bán thân rồi, vì các đệ tử cứ lễ hoài. Giờ thầy nói để cho quý vị hiểu, vậy hiểu chưa? Cái chuyện này nó rõ ràng như ban ngày. Thở Phật còn đại thế, Thích Đề Hoằng Nhơn, ngày xưa đó, cái thở thời Phật á, người ta là thánh tăng A La Hán rồi, quý vị lại bao nhiêu người ta lại có cho phước, còn chúng tôi là phàm tăng, ăn thấy ngon, ngủ còn ngái khò khò, phải không? Phật tử nghĩa là cúng dường nhiều thì tiếc, Phật tử cúng dường ít thì coi như không tiếc, thì chúng tôi lấy đâu mà đứt đâu, thân này lo còn không nổi nữa, lấy đâu mà hồi hướng? Nguyện đem công đức này hướng về cho quý vị, mà chúng tôi lấy công đức đâu hồi hướng đây, mà quý vị còn cái dũa cái bài thì chúng tôi mắc nợ thôi à, chúng tôi bị debt, có bị như là minus. Thành ra làm ơn tôi giảm này để cho Phật tử thương các thầy, giải thích rõ với việc khỏi thắc mắc tại sao các bậc đạo cao đức trọng mà tới hồi giờ chót đều nằm vài năm hết, có phải không? Vì cứ hạ càng lên cao thì đệ tử cứ cuốc mà lại không. Thành ra quý vị cư sĩ vậy mà chết cái nhà hiều à, tại giờ đâu ai lại quý vị. Thành ra quý vị đi là nhẹ nhàng, còn hòa thượng thượng tọ đi sư mà càng lớn thì bị mang nợ. Thở đó ông trời Đế Thích ổng xuống dưới dịch tịnh xá kỳ viên, ổng nghe pháp thì thiên ma ba tầng nó sẵn diệt đó, nó phá ông trời, nó hiện làm vua trời Đế Thích, nó lên ngay cái ngôi ở cũng trời Đau Lợi nó ngồi. Tại sao mà thiên ma ba tầng nó lại phá được trời Đế Thích? Vì trời Đế Thích là nằm trong tầng trời thứ hai của dục giới, thấp nhất là tứ thiên vương, thứ hai là Đau Lợi, thứ ba là Dạ Ma, thứ tư là Đấu Sức, thứ năm là Quá Lạc, thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại. Mà thiên ma qua từng ở cõi trời thứ sáu cao hơn là ông Đế Thích ở cõi trời thứ hai. Vì vậy trong kinh Phật nói người nữ không được là ma dương, vì ma dương là ở cõi trời thứ sáu lận, mà Bồ Tát Di Lặc ở cõi trời thứ mấy? Thứ tư. Giờ phải hiểu rõ cái đó, tại sao mà ma vương nó thành ma dương? Vì có những vị tỳ kheo như thầy đây mà tu thiền, rồi thầy lại bỏ luôn ông thầy của mình, nghĩ ông thầy mình dở hơn, thầy tự tu thời gian rồi, cái thầy nghĩa là ông thầy mình tu không biết sức hồn, mà ông thầy mình chỉ dạy là biết giọng đừng theo, ông thầy mình chỉ dạy là thương ghét đừng để làm dở quá. Tôi ngồi tôi nghĩ là sức hồn cho nó đã, sức hồn đã được thôi rồi tôi nghĩa là mở lưng xa rồi chuyển pháp lưng thời gian là đi làm quyến thuộc, họ chứng được những cái thần thông mà của thiên ma ngoại đạo. Thiền không phải chỉ có Như Lai thiền, tổ sư thiền, mà thiền có ngoại đạo thiền có không? Như vậy là họ chứng những cái thần thông đó, thành ra là họ bắt đầu họ xưng họ là ông, nghĩa là thần ông thánh ông Phật này kia. Có người chứng như vậy rồi đem cả bằng Phật gì rồi đổ luôn. Có người chứng cảnh giới là ma dương như vậy rồi, là khi đó đệ tử mà bị bệnh nói đừng có kêu Phật Quan Âm mà kêu tôi nữa. Hiểu chưa? Thành từ đó là đi vào con đường tà kiến, họ đâu biết họ đỏ đâu. Rồi khi họ chết họ trở về đó là quyến thuộc của Ma Dương. Quý vị hiểu thầy nói không? Quý vị nhìn kỹ những đệ tử của những vị hòa thượng khi họ tu thiền, lúc 50 năm đầu họ giảng pháp rất là hay, nhân quả công bằng, nghĩa là lực rất hay. Sau khi họ bị ông thầy từ thì họ tu sai, họ phỉ báng kinh Địa Tạng, họ phỉ báng kinh nghĩa là Di Đà, họ phỉ báng 48 lời nguyện, rồi họ bắt đầu họ giảng tà kiến luôn. Họ giảng nghĩa là những cái mà con vật đồ có thể ăn cái giết, rồi họ giảng những cái đó là gì, họ bị đi vào cái đường tà. Rồi những người niệm Phật cái mà niệm hoài cái mong muốn cho có Phật phóng hào quang, rồi bắt đầu nghe lỗ tai mà thấy Phật nói này kia, nghe người ta nói là thời gian cái gì, mấy người đó đều là trở thành người điên điên cùng cùng, có không? Thì như vậy là Ma Dương nó phá. Do đó những cái vị Ma Dương đó họ lên tới cõi trời đó, họ đâu biết họ là ma. Nếu họ biết họ là ma thì họ đã là chuyển tâm, họ trở thành là những vị A-la-hán rồi, phải không? Thành ra họ đi phá. Tại sao mà họ phá? Vì một người mà đi tu thì mất đi quyến thuộc của họ, hả? Mà tu mà tu trắng thì về cực lạc và về cõi niết bàn, còn mà tu tà tà thì về làm quyến thuộc của họ ở cõi trời tha hóa tự tại, phải không? Thì bây giờ quý vị nhìn ở cõi thế gian này rõ lắm. Quý vị mà ăn chay niệm Phật á, thì quý vị á đi ngang một cái đám mà bà con bạn bè nó ngồi ở hàng xóm á, là nó ráng kéo cho quý vị để uống rượu cho được, có không? Dù là quý vị biết ăn chay, nó ráng mời cho được, nó mua rì mi bạc đen, nó mời quý vị uống. Uống chừng nào quý vị phá giới mà khi quý vị đã ghiền rồi đó, thì nó bắt quý vị mua rượu đãi nó lại chứ nó không có đãi nữa, phải không? Quý vị để ý một cái là thiên ma cũng vậy, nó thấy ông trời đi tới xuống tu nó phá. Thì khi đó ông đi thích, ông giận quá, ông nói này thiên ma ba từng giận ngươi chiếm ngôi của ta, nhưng mà ở trên đó các cung nữ họ không biết ai là ông thiên ma mà ai là ngài trời đốt xích, tại vì nó có thành thông nó biến quá y chang, thành nó cũng nói lại này cái tên thiên ma cái đi chỗ khác. Thành ra không ai biết ông nào là trời đế thích mà ông nào là thiên ma ba tầng. Thì ông trời đế thích ông giận quá, ông ngồi ông nổi sân, ông nói này thiên ma đi xuống ngay. Thì bắt đầu ông dùng cái lời mà ông mắng, ông phỉ báng, mà ông càng phỉ báng thiên ma bao nhiêu thì hào quang thần thông của đế thích càng mất, mà thiên ma ba tầng hào quang càng rực rỡ lên. Thì ngài hoảng quá, ngài thấy cái tướng trên đầu qua bắt đầu héo, nách bắt đầu đổ mồ hôi, và ngài thấy là cái tự nhiên là thầy nghe thầy biết là sắp mạng chung. Ngài mới dùng cái thần lực còn cuối cùng, ngài bay xuống tỉnh xá để lễ Phật. Ngài nói con bị thiên ma ba tuần nó cướp cái ngôi con khi con nghe pháp, mà con lên con chửi rủa nó hồi sao con sắp thấy là hoa héo, nghĩa là hào quang đổ vào mắt con chớp và cơ thể có mùi hôi và con sắp sửa mặt chung. Phật nói này Đế Thích, ông chữ người tức là ông giải nghiệp cho nó. Thành ra ông bây giờ ông muốn ông khỏi có hoa héo, ông đảnh lễ tăng đoàn ba lễ, tức là đảnh lễ xong thì cái phước báo của một vị trời người ta là quá sanh, thành người ta đổi lại là hoa tươi liền. Còn chúng ta về đảnh lễ Phật chúng ta chậm lắm, vì chúng ta có cái thân tứ đại này. Quý vị đấy, thì một cái vị nào đó họ bắt đầu họ tu, họ ngoài đời họ xấu lắm, bắt đầu cái họ tu thời gian họ cạo đầu, quý vị thấy tăng tướng họ đẹp không? Rồi vị tăng đó tu từ từ họ đổi ra tăng tướng mà họ đổi diễn rất là chậm, vì chúng ta có cái thân tứ đại này nó phải trải qua cái thời gian lâu. Còn chư thiên mà họ muốn họ qua vừa héo, họ thấy tướng suy hiện ra là họ đảnh lễ Phật một cái, đảnh lễ Bồ Tát cái là họ quá trở lại là người đẹp liền, vì họ là quá sanh. Do đó ông lễ xong hào quang trở lại, ông nói giờ làm sao con trục được cái thiên thiên ma đó. Phật nói ông lên đó, ông chỉ cứ một lần đảnh lễ nó và ông niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, cứ đảnh lễ cho thế đâu. Thì ông lên cái ông lễ Nam Mô Bát Nhã Maha Bát La, Maha Bát Nhã Ba La. Ông lễ cái thứ nhất thì thiên ma bắt đầu nghĩa là mất ánh sáng. Ông lễ cái thứ hai là thiên ma bắt đầu mất thần thông. Ông lễ cái thứ ba nó quảng hồn nó bay đi khỏi liền. Tại vì một cái vị đế thích phước đức rất là nhiều, vì ông này tu về thiện đạo. Do đó từ nay quý vị hiểu, ai mà chữ quý vị mừng đi, vì chữ quý vị tức là lãnh lấy những cái nghiệp mà địa ngục của quý vị. Khi quý vị đi tu Bát Quan Trai, khi quý vị chưa có biết ăn chay thì quý vị không bị ai chữ. Được con gái có hiếu, con trai có hiếu, con dâu có hiếu, ông chồng thì thương, bắt đầu kể từ ngày mình phát tâm mình ăn chay niệm Phật, từ ngày mình thọ thập thiện, thọ Bồ Tát giới, từ ngày mình đi chỗ này chỗ kia để tu Phật thất, thì ma chướng nó hiện ra đủ thứ. Con dâu nó nói móc mình, thằng rể nó móc, ông xã mình nó móc. Nhưng mà quý vị không có hiểu, vì nếu quý vị chưa tu hết cái mạng người này, quý vị sẽ chui vào trong địa ngục nào quỷ súc sanh để trả những cái quan gia nghiệp chướng, những cái báo chướng đời trước. Nhưng mà giờ này bị ông xã nói móc một câu, bị con dâu khinh dễ chút, bị nghĩa là những cái chuyện bất như ý mà đổi lấy cái nghiệp mang long đổi sừng, nghiệp ngạ quỷ thì nó nhẹ phải không? Từ nay đi tu mà gặp nghịch cảnh thì mừng chứ đừng có buồn, vì người ta mà phỉ báng mình là mình được phước. Rồi cái gì cơ? Ồ, không sao, đi chút nữa, 5 phút nữa. À, bây giờ pháp nó còn dài lắm. Nãy giờ thì trả lời mới có 2 câu hỏi đó, mà nó còn đây gần 200 câu nữa. Thì chương trình tu của thầy Thông Lai trong 2 ngày này thầy nghĩ là không thể nào giải quyết hết. Thì thầy cố gắng. Quý vị biết thầy đang bệnh đó. À, thầy bệnh cả 2 tuần nhưng mà thầy cũng ráng thầy giảng. Thì thường thường một cái pháp tu như vậy, quý vị thấy chương trình của thầy đó là liên tục, mà thầy chỉ có một vị sư vừa tụng vừa niệm vừa thuyết pháp, thì quý vị thấy nó rất là cực, trong cái sướng hết gì đâu. Thành ra quý vị thấy thầy gì trả ơn Phật mà thầy làm. Thì những cái vị nào mới đến sau đó mà chưa có thọ giới bác quan trai, mà chưa có ghi vào danh sách để mà cầu siêu cho cha mẹ đã quá giảng và cũng quyền thất tổ quan gia các chủ quý vị chút nữa, thì tới giờ thọ trai còn 5 phút nữa thầy tòa chúng ta đi xuống quả đường để ăn. Người nào thọ bát quan trai ngồi vào giải bàn giữa, những vị không thọ bát quan trai ngồi vào 2 giải bàn hai bên, nhớ nha. Và giải bàn ở giữa thì có tụng, quý vị cũng đều được tụng kinh cúng dường thanh tịnh pháp thân thì lô giá na, nhưng mà quý vị là coi như là dự thính thọ bát. Quý vị hiểu thầy nói không? Vẫn được y chang ngồi dưới. Và sau thọ chọn tay xong, chúng ta có 1 tiếng đồng hồ chúng ta điền danh này để chiều nay thầy làm cái lễ mà cung thỉnh hương linh của quyền thất tổ và cái lễ phá địa ngục để bắt đầu vô cái trai đàn mà cho của quyền thất tổ quý vị. Thành ra quý vị cứ bộ túc, quý vị không tu quý vị vẫn được gửi danh cầu siêu nếu quý vị có nghe pháp để hồi hướng. Và quý vị nhớ là một cái, thầy cần 50 người ăn chay chay trường, dù là người đó mới ăn chay mấy tháng, để đại diện cho những cái hương linh, đại diện cho những con cháu mà không có ăn chay, để mà lễ Đức Phật Địa Tạng theo cái nghi thức mà trai đàn, để thỉnh Đức Phật Địa Tạng cho phép chúng ta thỉnh cha mẹ chúng ta phải đọc sớ để mà thỉnh về đây để mà tu, để mà làm lễ cầu siêu. Thành ra ở trong này thầy hỏi lại hồi sáng lúc là còn ít Phật tử, là chỉ có 21 diện trai trường, bây giờ có ai trai trường đưa lên cho thầy coi, đưa hết coi, điểm được năm, đưa tay lên người nào trai trường điểm dùm cho thầy, một vị nào điểm cho thầy coi. Ông trai trường mà không thọ bát quan trai thì vẫn cho vô lễ, lễ để mà tể Phật Địa Tạng. Đến nó bản nha. 3 4 5 7 điểm cho đủ. 9 10 11 12 13 14 15 người. Bên đó nhiêu? 12 người. Nhưng mới có 30 mấy người. Cũng được, thôi bây giờ càng nhiều càng tốt. Thì đó, sau cái bữa đó lên ăn trưa thì tôi có một cái giờ, có cái phẳng trống mà tôi để trống đây, quý vị thấy có cái phẳng trống nhưng mà thật không trống đâu. Cái phẳng trống là thọ trai từ 11 giờ rưỡi tới 12 giờ rưỡi thọ trai. Thì cái phẳng mà 2 giờ rưỡi tới 3 giờ đó là kinh hành niệm Phật cho tiêu cơm, thì không nói rồi. Nhưng mà phẳng từ 12 giờ rưỡi cho tới 2 giờ rưỡi đó là 1 giờ rưỡi hay chúng ta có 2 tiếng đồng hồ. Thì hai cái tiếng đó là hai cái tiếng thầy đưa cái trong nghi thức thỉnh vong đó quý vị, và dạy quý vị cách thức mà để mà đi vào cái trai đàn chẩn tế. Quý vị hiểu thầy nói không? Các trai đàn chẩn tế thì đa số họ cần 10 vị tăng, nhưng mà tại sao thầy lại sử dụng cư sĩ? Nó khác nhau. Quý vị từng giữ những trai đàn chẩn tế phải có 10 vị tăng phải không? Nhưng mà thầy sử dụng 10 vị cư sĩ hoặc là 21 vị cư sĩ, vì tôi quan niệm rằng trong kinh mà các đức Phật dạy đời mạt pháp, ngài A Nan nhìn thấy, nằm mộng thấy các vị tăng thì đi ở dưới cầu mà cư sĩ thì đi trên cầu, có không? Vì cư sĩ dạy cho họ giữ ngũ giới mà họ lại tự làm tự ăn. Còn chúng tôi dù là 250 giới, 348 giới, nhưng mà chúng tôi lại ăn vào của đàn na tín thí. Mà ngũ giới bây giờ 10 giới thì sani, giới tỳ kheo chúng tôi còn chưa giữ trọn nữa, thì lấy gì mà chúng tôi không phạm giới? Mà quý vị năm giới vậy chứ nhiều khi quý vị trọn hơn, mà kiếm ra 50 tên mà U Bà Tắc, U Bà Di, mà nó ăn chay, mà nó không có mắc nợ của Đàm La Tín Thí, thì cái lực mạnh bằng 10 ông Tăng đó, 10 ông Tăng đời mặt Pháp. Giờ hiểu cái thầy Thông Lai là như vậy chưa? Mà quý vị là những người thương cha thương mẹ, mà quý vị lễ một lễ là cha mẹ quý vị được nửa lại rồi, cha được nửa lại, mẹ được nửa lại, trong khi mà mấy ông Tăng có lễ cái mấy ông cũng cha mẹ không được, chứ làm sao cha mẹ quý vị được? Đó là một vị cao tăng, người qua chỉ thầy Thông Lai. Thì chúng ta có 2 tiếng để giận, chút nữa tôi coi Phật tử Hiếu Tân lại có đúng chưa nha. Tôi nghe nói đây là cái xứ Phật Pháp hưng thịnh đó, chùa chiền mọc lên như nấm đó, để tôi coi Phật tử Hiếu Tân lại có đúng không. Nói cái lại cái lễ mà để giờ để thỉnh nó khác nhau ạ. Bây giờ tới 11 giờ rồi, tôi là Thích Thông Lai, đang ở tại Từ Bi Đạo Tràng thuộc tiểu bang Tết Sự thành phố Hiếu Tân, đang khai đàn truyền Ba Quan Trai Giới và đang giảng kinh cho Phật tử có duyên. Chúng tôi giảng từ 9:30, bây giờ là 11:30, là 2 tiếng, tức là chúng tôi đã bonus cho quý vị nửa tiếng rồi. Thì bây giờ tới giờ thọ trai, chúng tôi phải thu xếp để đi xuống trai đường để thọ trai cho đúng giờ. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật tử đang vào trong cái hệ thống bao thoát của chùa Tam Nguyên để nghe pháp online. Và cái bài pháp này sau pháp tu tôi sẽ upload lên mạng và cho các Phật tử xa gần không có duyên trực tiếp nghe sẽ download. Và cái pháp tu này tôi để là pháp tu học tại Tách Sịch tại Từ Bi Đạo Tràng. Và xin gửi lời tạm biệt quý vị. Và bây giờ chúng tôi tạm thời nguyện đem công đức này xong xuôi, chúng ta hồi hướng xong, thầy trò chúng ta so chân tay và quý vị đi theo thầy xuống dưới quả đường để mà thọ trai. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị so chân so tay rồi chúng ta đi xuống dưới thọ trai. Chiều nay chúng ta vẫn còn, thầy cố gắng dành những cái thời gian mà còn lại, thầy sẽ thuyết pháp thật nhiều cho quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khóa tu tại Từ Bi Đạo Tràng thời pháp thứ hai gồm có phần 3 và 4 trong 10 phần do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào ngày thứ Bảy 14 Tây tháng 2 năm 2009 ở Từ Bi Đạo Tràng tọa lạc tại Houston, Texas. Thời pháp trong các khóa tu thường được tùy phương tiện đưa live lên theo talk trong room chùa Tầm Nguyên. Xin vào mạng chùa để biết thêm chi tiết. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org hoặc www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp cho thỉnh hoàn toàn miễn phí. Phật tử chắp tay lên niệm bổn sư trước khi thầy bắt đầu đi vào bài pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca hội hôm nay buổi cho buổi chiều hôm nay ngày thứ Bảy 14 tháng 2 năm 2009 cũng tại cái pháp tu của Từ Bi Đạo Tràng thuộc tiểu bang Texas thành phố Houston, tôi sẽ trả lời tiếp một số câu hỏi của quý vị đưa lên. Kính bạch thầy, con là Phạm Thị Thủy, con kính chúc thầy và các quý vị Phật tử luôn mạnh khỏe và mong sao chùa Tầm Nguyên sớm được ổn định. Thưa thầy, xin thầy quan hỷ giải đáp dùm con. Con nghe bài thuyết pháp của thầy, thầy dạy chúng con rằng ước nguyện của cha mẹ hoặc của người nào sắp mất di chúc lại để thế nào thì phải làm thế đó, nếu làm sai thì người ấy nổi sân và dễ bị đọ vào ba đường ác. Vậy con có thắc mắc muốn hỏi thầy như vậy. Thứ nhất, cha con khi bệnh sắp mất có ước nguyện và mong tụi con làm đúng như sau. Cha con có 9 người con, chị thứ tư của con do không thăm ông dù chỉ là một lần trong dịp Tết, dù là lời hỏi thăm chứ đừng nói đến thuốc men sữa chăm sóc. Nên khi cha bệnh nặng có nói với con rằng ông muốn lúc ông mất chị thứ tư đó không được đội tang, và dĩ nhiên kể cả chồng và con của chị ấy nữa. Con trai út của cha con có vợ và một con. Từ khi xảy ra tai nạn, con trai cha con mất đi, đứa con dâu và cháu nội đó không lên thăm ba con và cảm ơn, mặc dù ba con đã ký giấy và bán nhà đồng ý cho cháu nội và con dâu hưởng hết. Nhưng vì con dâu sau khi hưởng gia tài không lên thăm ông, cho nên ông giận và không đồng ý cho đội tang khi ông qua đời. Vậy thưa thầy, con có nên làm theo ý nguyện của ba con hay không? Tức là cái cô này, cô ta có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cô giận, ông cụ của cô giận người chị thứ tư vì bất hiếu hay làm ăn không bao giờ ghé thăm ông cụ. Ông cụ mới di chúc rằng sau khi qua đời không cho cái người con gái này về để tang, về giữ lễ tang. Và kể cả rể và cháu ngoại cũng vậy. Và ông có một cậu con trai út đã bị tai nạn qua đời, mà ông ngày kia khi cậu con trai còn sống ông thương lắm, và khi con trai chết rồi ông vẫn ký giấy cho con dâu và cháu nội hưởng gia tài. Nhưng mà sau đó cô dâu cũng chả thăm viếng ông nữa, thành ông nói sau này ông chết không cho con dâu và cháu nội lên để tàn. Như vậy cô này có nên làm theo cái ý nguyện của ông cụ lúc còn sống hay không? Vì trong cái bài giảng của thầy, thầy nói nên làm theo cái ý nguyện của người lâm chung, có phải không? Bây giờ theo ý kiến quý vị nói có nên làm theo lời của ông cụ không? Đưa cái microphone to lẹt con. Không là tại sao không? Đưa thầy bấm lên, đưa xin dính. Hả? có ai mà trả lời được thì con đưa. Quý vị nói không có nên, quý vị nói ông cụ gì giọng từ con đó, ông nói là tụi bay mà con nhỏ thứ tư mà lại là tao, cái là tao không có nhìn mặt mà không cho nó đội tang nữa, rồi không cho cái con dâu út sau khi ông ký giấy chia gia tài cho rồi, dù là thằng con trai ông đã qua đời mà nó sau khi nó nhận được cái giấy di chúc của ông rồi nó cũng trả ghé thăm ông, thì ông nói không có nên, ông cấm luôn. Thì cô này cũng phân vân, nếu mà con thực hành theo cái ước nguyện của ba con như thầy dạy để cho làm, cái người qua đời họ không nổi giận thì có lợi cho ba con. Còn nếu mà con mà không cho chị con và con dâu lên thì mấy cái người đó sẽ mang tiếng đời. Thì bây giờ giải quyết sao đây? Quý vị nói là không nên làm theo lời ông cụ phải không? Người nào nói không? Cái này cô này cổ hỏi, cô này tôi nghĩ cô đang ở Việt Nam quá, tôi không biết ở Việt Nam là gửi email. Theo quý vị nghĩ sao? Hả? Nên để con để tang thì làm cho thế gian khen là ông cụ này có con có cháu đầy đủ, và làm cho cái cô con gái thứ tư và con dâu út không bị mang tiếng đời là bất hiếu với cha và với cha chồng. Nhưng mà nó kết quả lại là cái ông thân của cô này nổi sân thì đi vào ba đường ác, sân ít thì đi Atula, sân nhiều thì đi địa ngục. Như vậy chúng ta có gì giữ sĩ diện cho một cô con gái lúc cha còn sống không bao giờ ghé lại thăm hỏi, rồi lúc chết sức dầu cù là vô mắt rồi lại khóc rồi xin bình tang. Quý vị thấy người đạo Phật chúng ta phải có trí huệ, chúng ta từ bi và trí huệ à, chứ không có phải chúng ta sống không phải vì cái mặt mũi, mà chúng ta sống là vì cái lợi ích của cái ông cụ đó có được giảng sanh hay không. Sao quý vị bây giờ thầy giải thích như vậy, quý vị thấy sao? Quý vị muốn ông cụ giảng sanh hay muốn cụ đọ? Nếu quý vị ở vào trường hợp đó là ba của quý vị muốn ông cụ giảng sanh thì chúng ta đừng có nên sống vì cái mặt trái của cuộc đời. Quý vị hiểu thầy nói không? Người ta có chê thì chê cũng vài ba ngày, mà người ta khen, người ta cũng khen cho mình vài ba ngày, rồi nó cũng đi vào đâu. Chúng ta đói cũng chẳng có ai nuôi, khổ cũng chẳng có ai lo. Mà thực tế nhất là chúng ta phải lo cho cái người qua đời được về các cõi lành. Theo cái quan niệm của thầy, nếu quả thật cô dâu nó có hiếu, quả thật cái người con gái nó có hiếu, thì cha còn sống sờ sờ đó mà không ghé lại thăm, huống gì khi mà cái thần thức của cha đã xuất khỏi cái thân tứ đại này rồi, về đời bình tan, về đời nghĩa là khóc, thì cái đó chỉ là che mắt thế gian thôi, có ích lợi gì cho cái ông cụ đó đâu. Quý vị có thấy rõ chưa? Thành ra theo thầy là con nên làm theo lời của ba con. Tại vì ba của mình sống sờ sờ đó, cái người mà hy sinh cho mình cả cái tấm thân này, cả cuộc đời, rồi có một cái ông già chồng mà ở Mỹ này cũng khó tìm nữa, con trai đã mất mà dám ký giấy để cho gia tài cho con dâu với cháu nội nhiều đó mà cũng không ghé thăm, thì đủ thấy là cô dâu đó có lại thì chỉ làm cho cái ông chồng, cái ông già chồng đó là càng sân hận thêm. Giờ quý vị nghĩ, quý vị ký giấy để mà di chúc cho cái con dâu mà dù là thằng con mà nó không còn, mà con dâu nó không lại nó thăm quý vị, rồi quý vị có bức néo không? Thì chúng ta phải ở vào cái hoàn cảnh đó thì chúng ta mới thấm thía. Thành ra thầy nói rõ ràng là con nên gì ba con hơn là nên gì chị con, về cái mặt mũi của chị con và mặt mũi của em dâu con. Đó là dứt khoát chúng ta phải có trí huệ, vì chúng ta phải trả hiếu cho cha. Một khi mà cha đã đọa vào cái loài Atula hoặc là đọa vào trong ba đường ác rồi thì vô lượng kiếp cha mới trở lại được làm cõi người đó quý vị. Thành ra từ nay chúng ta nên làm theo cái ý nguyện của người, của người đã mất. Cũng câu này nữa, câu hỏi thứ hai: mẹ của bạn con có ý nguyện trước khi mất và yêu cầu được thực hiện lời di chúc nghiêm nhặt của bà sau đây, khi bà mất tất cả con cháu dâu rể không được đổi tang. không chấp phúng điếu những lễ vật như vòng hoa, nhang đèn, trái cây vân vân, cũng không nhận. Nói chung tiền cũng không nhận, mà hoa cũng không nhận. Không được lại dù chỉ là một lại trước linh cữu của bà. Cấm con cháu không được để tang. Cấm con cháu không được nhận tiền phúng điếu. Cấm con cháu không nhận một vòng hoa. Cấm con cháu không được lại trước linh cữu dù là một lại. Và xin thầy cho biết có nên làm theo ý nguyện của bà mẹ của bạn, của con không? Cô bạn này nhờ con hỏi dùm. Hả? Thật ra để tang là nếu cha mẹ mình thích thì mình làm để cha mẹ mình vui. Nếu cha mẹ mình khi còn sống mà cha mẹ mình có cái tâm dành chấp vào phong tục lễ nghĩa, tức là bà chấp ngã, ông chấp ngã, thì ông nói là tao thích tụi bay để tang cho tao 3 năm. Tôi thích là con dâu để tang, nghĩa là mặc áo đầy đủ, nghĩa là có thứ tự tôn ti, đích tôn, dâu trưởng, dâu thứ đâu đó đàng hoàng, tức là ông chấp theo cái lễ nghi hình thức. Thì chúng ta phải theo cái lễ nghi hình thức mà chúng ta thực hiện. Còn cái người này họ không muốn cái hình thức bên ngoài, họ không muốn, nghĩa là nợ của bá tánh, quý vị thấy rõ không? Không muốn nhận tiền phúng điếu, không muốn nhận vòng hoa phúng điếu, và không muốn lễ lại như đã thầy nói để mắc nợ. Do đó cái người này thầy nghĩ là họ có một cái sự giác ngộ rất cao. Thì quý vị thấy rõ những cái người đệ tử cư sĩ thời Phật ở Ấn Độ khi họ chết là sao? Họ đem kéo cái xác thúi này ra chụp ở ngoài cái rừng cho chim ăn, có đúng không? Thành ra cái vị đây là một cái người có trí huệ, chúng ta nên làm theo lời, tại vì ta không chấp ngã. Còn cái người mà chấp ngã mà chấp vào cái thân này, quý vị sẽ thấy tao muốn tụi bay mua đất, tao muốn tụi bay mua hồ, tao muốn tụi bay để ta, tao muốn tụi bay rước kèn tây về hát cho tao nữa, có không? Cái người đó là họ muốn xô ấp, họ muốn cho rình ra. Có nhiều người duy chút như vậy đó, quý vị có tên không? Họ muốn phải có dài càng tay, nhặt tay rình rang lên nữa. Thì cái hạng này là chúng ta biết họ còn chấp nhiều lắm, và họ muốn mồ cao mã lớn. Và cái hạng này thì chúng ta phải tùy thuận họ, đừng làm trái họ. Còn với cái bà cụ này thì tôi nghĩ bà cụ có một cái trí huệ, là bà cụ đã không còn ham chấp gì những cái lễ nghi, ham chấp gì những cái lại cái xá để mà mắc nợ của thế gian. Đó là thầy nghĩ, và theo cái quan niệm của thầy là nên thực hiện theo cái lời yêu cầu của bà đó. Bạch thầy, con là Diệu Linh ở Toronto. Con xin thầy giảng nghĩa cho con hiểu ý nghĩa của ba câu tam quy: tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Hàng đêm con vẫn nguyện những câu này sau thời kinh, nhưng không hiểu được ý nghĩa rốt ráo của nó. Cầu xin Phật tổ độ trì cho thầy nhiều sức khỏe, trí óc minh mẫn để vẫn còn phát tâm pháp thí cho chúng con những bài pháp để hiểu rõ thêm về cái những cái thâm thúy của Đức Phật để lại. Nam mô A Di Đà Phật. Diệu Linh. Trong này quý vị, tất cả người Phật tử ngồi ở đây không ai đã từng đọc qua cái câu tự quy y Phật, tức là tam quy. Như vậy tự quy y Phật, đưa nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm là nghĩa gì, vị nào nói được? Câu đó hầu như vị nào cũng thuộc hết, phải không? Nghĩa là ai cũng thuộc cái bài nguyện hương, và ai cũng thuộc cái câu tam quy, tự quy y Phật. Vậy tự quy y Phật là gì? Hả? Thôi xin cô nói lời rõ ràng cho mấy người đang nghe online, cô nói lại. Một Phật tử xin trả lời tại sao là tự quy y Phật. Con nói đi. Cô Phật, dạ. Còn tự quy y Phật là mình tự quy y về chứ chánh đẳng chánh giác, còn một quyền vị Phật đã đưa cái pháp vào thế gian như vậy, chúng ta tu và nương tựa vào Phật. Cái pháp vô thượng tâm là pháp tâm bồ đề, vô thành là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cô Phật. xin lỗi, cô pháp danh là gì? Dạ, thưa thầy, cô pháp danh là Diệu Thủy. Cô Diệu Thủy, rồi cô Diệu Thủy, cô trả lời cô hồi sáng, cô biết chắc cô không phải là cái người mà hỏi cái câu Diệu Thủy là Diệu Thủy khác. Quý vị có đồng ý với câu trả lời của Diệu Thủy không? Có người nào có cái kiến giải khác một chút không? Tự, ví dụ như bây giờ quý vị đi làm về, quý vị đói bụng quá mà chưa có cơm ăn, quý vị vô tuần lên bà xã, sao mà không nấu cơm cho tôi ăn, thì bà xã của quý vị mới nói tự vô mà nấu ăn đi, có không? Tôi cũng đi làm ở Mỹ này, lấy đi phớt chứ là tôi cũng làm 8 tiếng, ăn cũng 8 tiếng, phải không? Thành ra tự vô nấu mà ăn, tự vô luộc cơm mà ăn thì không ai hầu ông hết. Tự quy y Phật, tức là chúng ta phải tự cái bản tâm chúng ta trở lại quy, là quay đầu trở lại quy y cái ông Phật ở ngay trong người chúng ta. Cái đó là cái nghĩa đen. Còn cô này nói được cái nghĩa bóng, tức là có một Đức Phật bổn sư ở cõi Ta Bà này, ngài 6 năm tu khổ hạnh, 49 ngày thiền định với có cây bồ đề, ngài trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó chúng ta thâm phục ngài, vì ngài bỏ được ngai vàng địa ngọc, bỏ được vợ đẹp công sinh. Trong khi bây giờ đó, thời xưa Đức Phật Thích Ca là con vua thì được làm vua đời đời kiếp kiếp, quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Chứ đâu phải như là Obama là chỉ làm 4 năm mà nhiệm kỳ tới mà kinh tế không lên thì trở thành là Obama liền, thấy không? Thành là Obama liền chứ không phải Obama nữa. Đã, thành ra quý vị thấy rõ. Mà như vậy ngài dám bỏ tất cả những cái này có thì quý vị đáng phục quá, mình nể để mình chinh phục. Thì nó có hai nghĩa, một cái là tự quy Phật là ông Phật Thích Ca của chúng ta, và chúng ta tự quy ông Phật trở lại, coi như là cải tà quy chánh, chứ quy là hồi đầu. Chúng ta phải tự quy đi cái ông Phật trong tâm này, vì ông Phật Thích Ca ổng chỉ được cho ta, nhưng mà chỉ có ông Phật trong tâm mới đưa cho chúng ta. Lên cõi lành hoặc là cõi dữ. Đức Phật Thích Ca, ngài không có cái khả năng để mà đưa vợ của ngài về cực lạc, ngài cũng không có cái khả năng mà đưa con ngài là ngài La Hầu La, phải không? Mà con của Phật vẫn phải ôm bát theo Phật ngày ngày, khất thân tối tối hành thiền, học pháp của Phật để mà chứng quả là hắn. Thì như vậy chúng ta thấy chỉ có ông Phật của chúng ta mới cứu được chúng ta, mà chỉ có cái ông ma trong tâm của chúng ta mới đưa chúng ta vào ba đường ác, chả có ông thần nào ở ngoài ta mà đưa chúng ta về cõi lần hoặc là cõi dữ, gì thầy đã nói trong nhiều bài pháp rồi. Phật có nói một câu thế này: một cái người mà giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật chảy máu, phá chùa, phá miễu, phá tăng hòa hợp, là đọa vào ngũ vô gián tội, tức là năm tội, tội nào cũng sám hối được. Mà tội giết cha, tội giết mẹ, tội giết Phật, giết thánh tăng, phá chùa, phá miếu, phá tăng hòa hợp thì không sám hối được. Như vậy ai là cái người đứng ra mà xử cái cán cân để cho mình không được sám hối mà mình phải vào vô gián? Vì thầy biết rõ Đức Phật Thích Ca mà mình có đau lận mà ngài chém ngài một dao, ngài cũng là từ bi, ngài cũng không chấp có phải trong vô lượng kiếp luân hồi. Có nhiều người xin mắt ngài cho mắt, xin đầu ngài cho đầu, xin con ngài cho con, thì như vậy Phật không chấp. Thì ai mà đứng ra sửa cái cán cân này đây? Vì nếu mình nói chư thiên thì chư thiên vẫn nhỏ hơn là Phật. Và mình nói ông Diêm Vương thì ông Diêm Vương cũng phải là vị thần ở cõi U Minh, cũng nhỏ hơn ông Phật. Thì ai mà đứng ra cầm cái cán cân công lý để đưa chúng ta vào địa ngục, phải không quý vị? Bây giờ thầy ví dụ, quý vị có con nó bất hiếu, mà nó có lửa cầm dao nó đâm quý vị một cái gãy tay gãy chân, rồi quý vị giận gì giữ nó, sau khi đi băng bó rồi quý vị cũng bãi nại chứ chả thương con quý vị đâu, tội vô tù. Đó là ở cái lực pháp thế gian. Nhưng mà nói về cái lực nhân quả thì ai mà đứng ra cầm cái cán cân công lý để mà đứng hả mà đánh người hàng xóm thì sám hối được, đánh con vợ vẫn sám hối được, đánh người bạn thân vẫn sám hối được, nhưng mà đánh ông Phật, đâm ông Phật chảy máu không sám hối được, đâm bà già, đâm ông già, cha mẹ của mình không sám hối được. Như vậy ai là cái người cao hơn Phật? Tại vì Phật là vô thượng, nghĩa là không ai cao bằng. Vậy ai đứng ra cầm cái cán cân để mà xử này? Ông Thượng Đế đối với danh từ của nhà Phật là chủ tể cõi Ta Bà Đại Phạm Thiên Dương, phải không? Tức là Chúa Giêsu trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói: hôm nay Như Lai thuyết pháp có chủ tể cõi Ta Bà Đại Phạm Thiên Dương, tức là ông Thượng Đế bên đạo Công giáo. Như vậy không có ai đứng ra xử. Thành ra có một hôm có một vị thầy, họ nói thầy thế này, một người đệ tử hỏi bạch thầy, vị bậc Phật tử đã đưa cúng bằng, khi mà một cái bà xã, một đứa con, một cái đứa con mà nó đem mà nó chửi con, cái bà già đó bà hỏi vị thầy, bây giờ con có đứa con bất hiếu, con dạy nó không nghe, rồi nó lại nó chửi con, thì con giải quyết làm sao? Thì vị thầy đó dạy, áp dụng lời Phật dạy, khi có một cái ông bà lão môn chửi Phật, chửi từ sáng tới chiều, đi sau lưng chửi Phật cũng không giận, ông mới nói cồ đàm, tại sao ông có lỗ tai hả cồ đàm, ông không có giận? Phật nói: ta không có giận, tại sao tôi chửi ông giận? Thì ông Phật ông mới hỏi lại cái ông bà lão môn: khi dụ ông có một cái lễ sinh nhật, người ta đem món quà tặng cho ông mà ông không nhận, thì cái món quà nó thuộc về ai? Vị bà lão môn nói: đương nhiên thuộc về tôi. Thì Phật nói cũng vậy, hồi sáng tới giờ Như Lai không nhận những cái lời chửi của ông thì cái món quà nó trở về với ông. Hồi xưa thầy cũng đồng ý cái quy tắc đó, nhưng mà sau này thầy không chấp nhận, vì một vị Phật là không bao giờ ăn miếng trả miếng với chúng sanh. Một người bé mà con mình nó đem phúc độc lại cho mình không nhận, mày nó không nhận mày uống đi, thì tôi bảo đảm người đó là người mẹ ghẻ chứ không phải mẹ ruột, có đồng ý không? Thành cái câu này nói mà chúng ta nghe qua sơ qua thì chúng ta nghe có lý, nhưng mà một cái vị Phật đã lên tới cái bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, ngài quán thân bình đẳng, ông là ông bà la môn mà chữ ngài thì sáng bây giờ để ông chữ Phật, ông sẽ đọa vào địa ngục cái gì nữa, phỉ báng Phật. Nhưng mà Phật nói ta không nhận, thì cái món ác nghiệp này trở về ngươi. Câu nói đó không phải là câu nói của một vị Phật, quý vị nhìn kỹ không, nhìn cho kỹ. Mới nghe thì đúng, có lý lắm, nhưng mà nghe cho kỹ. Như vậy ông Phật mình chưa phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì còn có return. Quý vị hiểu thầy nói không? À, thành ra phải hiểu là ta không nhận, phải không? Ta không nhận những lời của ông, chứ không có bao giờ nói ta sẽ không nhận rồi trả cái đó lại cho ông. Lời nói đó là còn có kẹt đó quý vị. Quý vị có đồng ý với thầy không? Cái chỗ đó là cái chỗ sâu sắc mà chúng ta cần phải để ý. Hồi xưa thầy nghe các bậc thầy tôn đức, thầy cũng giảng thi trang vậy. Đức Phật đi vào trong một cái xóm đó, một cái tên hoài đạo nó lại nó chữ hoài. Rồi Phật hỏi Phật sao mà không giận? Phật nói: này bà la môn, ông có một cái buổi lễ, cái buổi tiệc có người ta tặng ông một món quà, nhưng mà khi ông không nhận thì món quà nó thuộc về ai? Thì bà la môn thở về tôi. Thì cũng vậy, bữa nay Như Lai không nhận thì món quà nó thuộc về ông. Câu nói đó mới nghe thì đúng, nhưng mà nghĩ kỹ lại, lời nói đó không phải là quý vị Phật. Thành ra lời nói đó là tam sao thánh bổn đó quý vị. Quý vị hiểu thầy nói không? Vị Phật không bao giờ có cái sự trả đũa như vậy. Vị Phật không bao giờ trả đũa chúng sanh như vậy. Như vậy từ hôm nay quý vị phải để ý dùng cái đó. Tại vì ngày xưa thầy cũng chấp nhận cái câu nói đó, nhưng mà ngày qua ngày thầy nghĩ lại, lời nói đó không phải của một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cha không bao giờ trả những cái gì mà con đem đến cho mình. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy quý vị để ý giùm một cái. Như vậy thì trở lại vấn đề, ai là đứng ra để xử cái cán cân mà đưa những cái người giết cha giết mẹ vào đó? Thì tôi nói chính là cái ông tâm của chúng ta. Mà ông tâm này là tâm ma. Bây giờ thầy xin lỗi, hai cái cô bạn đạo này ngồi với nhau vì bất đồng ý kiến một cái gì đó là có thể giữ nhau rồi, tức là cái cân sân. Một tôi đặt lên cái máy này, đây là cái máy cân, cân cái cân sân 1 kg là đủ sức giữ cái cô bạn đạo rồi. Nhưng mà bắt đầu ông Phật là cái người ngày nào mình vô chùa, mình lễ, mình lại, mình đem hoa, đem hương. Nhưng mà sao? Mà ngày nào mà mình xách cái chuông hay là mình xách cái cuốc hay xách cái búa mình đập bể ông Phật á, là cái cơn giận nó phải lên tới 1 triệu kg rồi. Phải không có làm được chuyện đó. Mẹ là cái người mang nặng đẻ đau, 9 tháng cung mang, 3 năm 41. Mình thương, mình yêu. Mà mình chỉ cần giận thằng em mình á, 10 kg mình tán nó bằng tay rồi. Mà mình phải giận mẹ mình 1 triệu kg, cái sân nó phải 1 triệu kg thì mới tán bà già được, có phải không? Mà nó lên tới 5 triệu thì mới đâm bà chết được. Thầy Thông Lai ngồi ở đây, quý vị ngày nào nghe thầy đến là xin cô Diệu Ngọc để đón thầy Thông Lai tại phi trường. Nhưng mà tới ngày nào mà quý vị giận thầy mà để mà dắt dao mà lũi thầy cái, thì cái cơn giận nó phải lên tới 1 triệu kg, phải không? Tức là cái tâm sân nó quyết định cho cái người đó vào cái ngục thứ cao hay là ngục thấp. Quý vị có đồng ý với thầy không? Cái cơn sân nó quyết định chứ không ai quyết định hết. Thành ra sân 5 kg đánh người hàng xóm sám hối hết tội, sân 10 kg đánh cho cái người anh người em sám hối hết tội, mà sân tới 1 triệu kg thì không cách nào mà sám hối được, thì vô cực rồi đó. Từ nay quý vị hiểu được đạo Phật là đặt theo cái tâm sân và cái tâm từ bi hỷ xả. Bây giờ tôi thí dụ nha, tôi thí dụ ở trong một cái xóm đó có hai người Việt Kiều, và một người Việt Kiều thì qua Mỹ làm ăn thành công, tiền rừng bạc biển đi về Việt Nam, và một người Việt Kiều qua đây vì xa cơ lỡ giận không có thời và chỉ ăn tiền già tiền bệnh, rồi vì cha mẹ bên đó bệnh nặng phải về thăm. Thì về tới nơi, hai người đó đều là đệ tử của thầy Thông Lai, đều học pháp hết, đều biết bố thí là được phước, đều biết cúng dường là được phước, học cùng học trong một cái lớp học như vậy. Nhưng một người đời trước có phước giờ này được giàu, một người đời trước thiếu phước đời này nghèo, cùng có mẹ bệnh nặng, cùng trở về tới thành phố Sài Gòn và cùng về để thăm mẹ. Thì một người về thì đủ có vé máy bay thôi và tiền đi taxi và 100 đô để vào mua sữa cho mẹ, và một người có trong túi 10.000 đô la, 20.000 đô la. Nhưng mà ngược lại, cái người mà có 20.000 đô la thì đến chùa nghe kinh nghe pháp, nghĩa là cái gì cũng thuộc cũng giỏi, nhưng mà không bao giờ dám bỏ ra một đồng nào bố thí. Ngược lại cái bà nghèo đó không có tiền, nhưng mà bà dám bỏ tiền ra. Nhưng mà bữa nay bà về vô bệnh viện Chợ Rẫy có 100 đô đi mua sữa em xương cho mẹ hết rồi. Thì vừa vào vô thì cùng tại bệnh viện đó hai bà cũng đều là thăm mẹ nằm trong một bệnh viện. Nhưng mà rồi trong bệnh viện có rất nhiều người đã xin tiền, thì cái người nhà giàu, cái bà Việt Kiều nhà giàu mà có 20.000 đô la, nhưng mà không bao giờ bỏ một sen cho một người nghèo. Bà thấy hai ba người ăn mày lại xin bà thì bà nghĩ sao? Bà lo bà sợ, bà lo bà sợ lắm. Bà không cho đồng nào mà bà lo sợ sẽ hao tiền tốn của khi mang tiếng Việt Kiều. Gia của một cái bà nhà nghèo mà bà Phật tử, bà cứ ngồi bà xuất sao rồi phải chi mình có thêm được 100 nữa để cho mấy cái người khổ ung thư ở trong cái bệnh viện Chợ Rẫy này. Như vậy cùng là hai người không cho, hai người cùng điều bị người ta xin làm ăn tiếng Việt Kiều, mà một người thì xót xa không có tiền và một người thì sợ người ta xin mình phải tốn ra 50%. Thì trở về Mỹ trên đường đi về tới nơi, và thầy thí dụ hai người đó đều bị tai nạn chết tại phi trường, thì cùng là hai người cũng không cho ăn mày hết, thì hai người đó cùng về một cảnh giới hay là khác cảnh giới? Cái bà nhà giàu mà cái tâm bỏng sẽ sợ người ta lại sinh, thì cái bà nó sẽ đi vào cái lời ngạ quỷ. Và cái bà nhà nghèo cũng không cho đồng nào, nhưng mà cái tâm xấu xa ước gì tôi có tiền, thì cái niệm đó nó đưa bà lên thiên đường. Quý vị thấy rõ ràng chỉ là cái tâm thôi, không phải là cái vật chất này. Quý vị để ý dùm cái coi, cái tâm là thương tiếc quá trời, ở qua đây thấy người ta nằm la lớn trong bệnh viện mà mình nghèo quá, con trăm về mua sữa cho mẹ, phải chi mình có được trăm để cho mấy cái bà mà đi thăm nuôi trong này. Còn cái bà nói trời ơi mình mặc đồ sang như vậy nó lưỡng sinh mà không cho kỳ mà cho tiếc quá. Ở bên này xăng chỗ nào rẻ 5 sen thì cũng phải lái mình lại mình đổ bây giờ cho nó đâu được. Thì hai bên đều không có cho tiền. Nhưng mà sau khi xảy ra tai nạn chết hai người cùng chết thì cái bà mà xót xa không có tiền để cho cái người nghèo trong cái bệnh viện, bà lên cõi trời. Và cái bà nhà giàu đó cũng không cho người ta đồng nào, nhưng do cái tâm sợ, sợ hao tiền tốn của thì bà ta đi xuống vào cái lồi gì quý vị? Lồi quỷ đói. Quý vị thấy rõ chưa? Từ nay cái tâm niệm nó như thế nào? Bữa hồi nãy có một cô Phật tử mới viết đây trong cái pháp tu này mới nhất: kính bạch thầy, tuổi thọ của con người do ai quyết định? Tuổi thọ con người do ai quyết định quý vị? Quý vị nói diêm vương thì nó cũng đúng, mà nó cũng chưa đúng hẳn. Ở trong kinh Địa Tạng có một cái phẩm nói gì? Chủ mệnh quỷ dương có không? Kính bạch Đức Thế Tôn, bổ nghiệp duyên của con là coi về tuổi thọ của người ở Nam Diêm Phù Đề. Khi sanh khi tử con đều quản lý có không? Khi mà ở người ở Nam Diêm Phù Đề có đứa bé sắp sửa chào đời thì con sai thần thổ địa, thần xá tạch, vô số thiện thần lợi bảo vệ cho mẹ con được con tròn con vuông. Tại sao? Vì trong lúc sanh nở đó có vô lượng loài ly mị vọng lượng muốn ăn máu máu tâm quyết tâm. Con vì muốn bảo vệ nên sai thổ địa thần sát đặt những vị thần thiện thần bảo vệ cho mẹ con được tròn vuông. Nhưng sau khi mẹ tròn con vuông rồi, người đó không làm phước điền để hồi hướng cho thổ địa mà lại giết hại sinh vật bồi dưỡng cho mẹ con, khiến cho tổ phước đức. Có kinh nó có nói không? Như vậy quý vị thấy có một cái gì coi về cái tuổi thọ của chúng ta. Nhưng cái quyết định của tuổi thọ chúng ta, một cái người đó khi mà sanh ra đời quyết định chúng ta có ba cái loại phước báo. Cái phước báo số 1 tệ nhất hạng bét là tài sản. Cái phước báo này là nhà, là xe, là nhà hàng, là tiệm nail, là tiền xe bên trái kinh. Cái phước báo này quý vị thấy nó chỉ cần xảy ra một cơn động biến là chúng ta không sử dụng được. Chỉ cần đứt một sợi dây là chúng ta, chỉ cần bị ung thư chúng ta, chỉ cần vô nhà thương nằm mà không bảo hiểm, ba tuần lễ chúng ta sẽ mất mà còn nợ có không? Cái phước báo đó là nó là tệ nhất, mà chúng ta vì vô minh chúng ta chấp cái đó là số 1. Cái phước báo thứ hai là cái sức khỏe. Sức khỏe tức là cái thọ mạng, sống lâu già chết yếu. Nhưng mà cái đó cũng chưa chắc nữa. Cái người mà quy y Phật mà tu một ngày Bát Quan Trai rồi Phật nói về mà có bị trúng gió chết, cái người đó vẫn có phước hơn là cái người sống trăm tuổi mà chưa bao giờ biết tụng kinh niệm Phật, chưa bao giờ biết cái lý tứ diệu đế, chưa bao giờ biết lý nhân quả. Quý vị phải đồng ý với thầy không? Dù sống 100 năm mà chưa được gặp chánh pháp của Phật không bằng sống một ngày mà được sống trong chánh pháp của Phật. Thành ra cái thọ mạng này là do cái người sống lâu là đời trước người ta phóng sanh, cái người giàu là người đó đời trước bố thí, người thông minh là đời trước tụng kinh và ấn tống kinh điển. Có phải như vậy không quý vị? Thì như vậy là do nhân quả của quý vị quyết định. Mà nhân và quả là do đâu? Cũng từ tâm quý vị ra. Tuổi thọ cũng từ tâm quý vị ra. Mà giàu sang cũng từ tâm quý vị ra. Mà nghiệp chướng quan gia cũng từ tâm quý vị mà ra. Không có cái gì mà do Thượng Đế ban ra cho mình hết. Quý vị để ý cho thầy coi. Như vậy thọ mạng là do chúng ta biết phóng sanh và không sát sanh. Giàu có là do biết bố thí cúng dường. Giàu sang đẹp đẽ là do chúng ta biết coi như cúng dường tam bảo. Người nào mặt mày xinh đẹp là do biết cúng bông cúng hoa cho Phật. Mà tôi đã giảng tại chùa tôi rồi, tôi nói vậy riết cái tụi nó bằng Phật thì bông hoa quá chừng, mà vô cái bát rung thì thấy nó dơ nó dái, thì tôi phải đổi lại cách giảng. Tôi nói nè, người nào mà cúng hoa thì đương nhiên trong kinh đều biết là có phước. Mà tại sao cúng hoa là có phước? Hả? Mà như vậy á, quý vị phải hiểu rằng một cái người mà vô chùa cầu tiêu của đại chúng ở bất cứ ngôi chùa nào, cái người đó nếu biết áp dụng lời Phật dạy thì còn đẹp, mà còn có những tướng hảo đẹp hơn cái người dân hoa nữa. Vì sao? Cái người mà bắt đầu đi vào mua một bó hoa cúng Phật, có cái bà nào mà đi mua bó hoa cúng Phật rồi vô dân Phật rồi cái mặt nghĩa là nổi xanh không? Không có. Tôi liếc ra bà nào mà mua bình bông vô rồi xuống chuyên kiếm bà trụ trì với sư cô là cái mặt tươi như hoa, phải không? Vì mấy bà biết là hoa là đẹp, rồi chấm vô các đĩa rồi lại, rồi cái nữa là mặt bà vui vẻ. Rồi quý vị thấy có cái anh mà nào anh đang thời gian theo đuổi một cái cô nhân tình tới cái ngày lễ tình yêu mà ổng mua một bó hoa mà ổng lại nhăn nhó mặt mày sau khi không có cầm đó hoa, rồi nghĩa là mặt tươi như hoa, là thành ra gì? Cái tâm quan hỷ làm cho người ta được cái mặt đẹp, có phải không quý vị? Do đó chúng ta cái sân và cái quan hỷ quyết định xấu và đẹp. Nhưng mà ngày nào quý vị, tại sao mà quý vị vô chùa cầu mà quý vị là không có đẹp? Vì quý vị vừa chùi mà tai thì bịt mũi, miệng thì nhăn, thì đời sau cái tai thì rất là đẹp, tai thì được, tại vì mình chùi cầu cho đại chúng thì được cái tai đẹp, nhưng mà cái mặt nó xấu quá, vì vừa chùi mà vừa rủa, rủa làm tâm đó. Đồ mấy con mẹ này hương thân mất nết, cầu đại chúng mà đi tiểu văn tùm lum, dục giấy tùm lum, có không? Thành ra chúng ta đó, cái tai thì được đẹp, nhưng mà cái mặt xấu quá à. Tại vì từ nay mà muốn đẹp nữa thì vừa chùi và vừa quan hỷ, vừa cười trong nhà cầu, nhưng mà nhớ cười quá người ta nói cái gì mắc dây đó. Vô cầu tiên mà vừa hút gió, mà vừa ca nhạc, mà vừa cười trong đó nữa thì vừa vừa thôi. Nghĩa là thầy nói quan hỷ thì vẫn bảo đẹp, đẹp mà bàn tay vẫn đẹp nữa. Cái đó tôi nói vậy cho mấy tình sao tôi biết vô trả khá luôn, nhà cầu sạch sẽ mà nó dành nhau thôi chứ, thấy không? Rồi chưa hết, dành tới cái đó rồi một số mấy cái bà nhà bếp làm riết rồi mệt mỏi giống như dự thịnh rồi, thấy không? Làm nhà bếp riết cũng mệt, thấy không? Trời ơi, sao mà người ta tu bắt quan trai mình á, ta ngồi trên ta nghe quý thầy thuyết pháp, người ta được kinh thành niệm Phật, người ta được thọ giới, ngồi ăn quán đường, còn mình suốt ngày cứ chơi với ông táo hết cái nồi này tới chảo kia, xong rồi còn đi rửa đó. Bây giờ này mình lên trên tổng thể dưới mấy vị mà trong ban trai sọt ta đang làm dưới, phải không? Cái bắt đầu nó chán chán rồi, nó nói bây giờ ai cũng dành lên thì ai lại chúng đi cơm đồ ăn. Tôi mới ngồi tôi nói bây giờ muốn biết cái công đức của cái người ở ban trai sọt, người ở ban nhà khói, người ở ban nhà trù, xong khi mà quý vị mà ngồi đây tu á, trong kinh Địa Tạng nói tu cho quý vị trọn vẹn một ngày một đêm thì quý vị được mấy phần công đức? 7 phần, có phải không? Bây giờ một cái pháp tu mình có 200 người đi, thì khi mà chúng ta vào ở trong đó, chúng ta ăn cái cơm quả đường, chúng ta có ngũ quán rồi, thì chúng ta phải hồi hướng cho cái người ban trai sọ, mỗi người hồi, chúng ta hồi hướng cho họ, hoặc là hồi hướng cho cha mẹ mà đã quá giảng, hoặc là người còn sống, thì người đó nhận được mấy? 1 phần. Như vậy là 200 người tu ở trên này hồi hướng cho 5 người ở trai sọ, thì họ nhận được bao nhiêu quý vị? Lấy 200 mà chia cho 5 là họ nhiều hơn chúng ta nhiều lắm, có phải không? Có thấy rõ chưa? Thành ra nói vậy xong là mấy bạn tranh nhau xuống nấu. Đó là cái mà chúng ta, cái vị thầy phải hiểu đệ tử mình nó muốn cái gì. Hắn khen cái gì có phước là nó dành cái đó. Tôi đã thấy rõ lắm rồi. Thành ra tôi coi cái gì dơ dơ là tôi tán thán cái đó là cái đó sạch liền. Thành ra cái đó là cũng một cách mà tôi nói vậy, nó nghe cái vài bữa nó biết mắng tôi, nó không chậm làm nữa. Một câu hỏi nữa. Kính bạch thầy, trong 8 giới của thọ bát quan trai có 1 giới là không được bài trò ca múa. Theo quan niệm của thầy, trong ngày thọ bát quan trai mà người Phật tử thọ giới hát nhạc Phật giáo hay nhạc có ý tưởng đạo pháp thì có bị phạm giới hay không? Con tên là Thiện Thủy, con rất thích hát nhạc Phật giáo để mong cúng dường chư Phật và đại chúng. Cô nào là Thiện Thủy đâu? Đưa tay thầy coi. Rồi bây giờ cho quý vị trả lời đó. Trong cái giới bát quan trai có cái giới hành sám thì tiền không được múa hát và làm trò ca múa, phải không? Mà cô này thì cổ nói cổ thích văn nghệ, có máu văn nghệ lắm, mà về hát nhạc Phật có phạm giới không? Bây giờ cho quý vị nói dùng cái sự phán xét của quý vị để trả lời đi. Không phạm giới, phải không? Tại sao mà lại nói phạm? Tên trên mình có nhiều người nói phạm, quý vị chắc chắn không phạm giới, phải không? Tôi nói thẳng, có phải trong kinh Phật khi mà Đức Phật khai một cái pháp hội nào để thiết kinh đại thừa, trên không chư thiên tấu nhạc trời để cúng dường Phật, phải không? Như vậy nếu mà đã có thì chư thiên Phật đã quở rồi chứ, phải không? trống trời tự nhiên kêu tiếng hay lanh lảnh từ trên hư không, rồi rải qua mạn Đà La đứng xuống, phải không? Như vậy thầy bảo đảm là không phạm giới, dưới điều kiện chúng ta hát nhạc để xưng tán Như Lai, hát nhạc để xưng tán những cái gì đạo đức dân thiện mỹ. Đừng có hát nhạc mà quỷ mị tình cảm để người ta coi như. Quý vị nhớ một cái trong kinh Lăng Nghiêm, tưởng là đi lên mà tên là đi xuống, có câu đó không? Có ai nói là tôi thất tình Phật quá, có không? Mà tôi nói trong kinh đó là có tâm tưởng Phật sống dai vô cùng, chứ đâu ai nói là có tâm tình Phật là sống dai vô cùng không? Để ý dùng cái đó, quý vị để ý dùng một cái coi. Khi mà cái người mà nó đã có tình rồi đó, thí dụ bây giờ là bắt đầu tôi đã giảng nhiều bài pháp, có một bà cụ hỏi: thưa thầy, con của con đã bất hiếu từ lúc nào? Lúc đó bà vô bà bói tôi chả cần gieo quẻ. Con trai con nó bất hiếu từ lúc nào? Con gái nó bất hiếu từ lúc nào? Tôi nói thầy chả cần gieo quẻ. Thầy phải coi vậy đâu, thầy không gieo, thầy nói kể từ ngày nó mới yêu. Bởi sao mà đúng quá vậy, có phải không? Quý vị không cần làm thầy bói nữa. Khi có người hỏi: bạch thầy, bạch cô, bạch bà, con của con, thằng con trai, thằng quý tử của con, đứa con gái cưng của con, nó bất hiếu từ lúc nào? Đố thầy nói được. Tôi nói không cần coi quẻ, tôi nhắm mắt nó cũng trúng. Kể từ ngày nó biết yêu, kể từ ngày nó biết lấy vợ. Đúng không quý vị? Vì quý vị chơi trong bạn bè, quý vị cũng thấy rõ. Bạn bè bắt đầu nó không còn chơi đẹp với mình nữa, không còn tri kỷ kể từ lúc nào? Kể từ khi nó biết yêu. Quý vị chơi trong một group 5-7 đứa, khi mà nó chưa có yêu á, con trai cũng vậy, con gái cũng vậy, nó tung tiền hết túi ra nó mua cho quý vị. Bao quý vị không tiếc, quý vị có để ý thôi. Đi shopping đâu có thể dành cả bill, đi ăn mà thể dành. Nhưng mà trong group đó có hai đứa bắt đầu có tư tình nam nữ, thì bắt đầu tụi nó là chỉ nghĩ tới nhau và nó thủ cho nhau thôi. Trở thành là cái gì mà nó nhỏ nhoi và ích kỷ. Quý vị có đồng ý cái này không? Trở thành là nhỏ nhoi nó chỉ ba bốn anh chị em đang ở trong nhà, trước khi nó biết yêu cái xe nó mua thằng anh hai lấy cũng được, em bốn lấy cũng được, mà đã từ nhà đứa đã thêm chút được bớt chút nó cũng không khe đứa nào, nghĩa là anh em như thể tay chân. Nhưng mà khi bắt đầu nó lấy chồng rồi là bắt đầu nó tính toán nó thành cái gì đâu đó quý vị. Quý vị có thấy không? Từ cái đó mà chúng ta thấy hạ có rình là đi xuống, mà tưởng là đi lên, tưởng là tư tưởng, mà tình là những cái gì nó u mê lắm. Tự nhiên lúc đó nó như là nó lú lẫn luôn vậy đó. Nó mẹ vợ nó biểu đuối mà già ra nó cũng đuối nữa. Quý vị để ý dùm một cái thôi. Và dường như vậy chúng ta rất có một cái bài học rõ ràng lắm. Mà như vậy quý vị thấy rõ, khi mà biết là con nó bất hiếu rồi, con ở Mỹ bất hiếu, con ở Việt Nam cũng bất hiếu, nhưng mà cái cảnh ở Việt Nam mà cái thời quý vị tôi đố quý vị giáo đó, mà quý vị có bạn trai mà chỉ cần ở trong cái cuốn sách này mà ông già ông lật được cái lá thư tình trong cái cuốn mà cô đờ lăng thôi ha, là lật ra cái là cái chuyện động trời rồi. Quý vị thấy giống như là trời đất sụp đổ có không? Nhưng mà bây giờ cái chuyện đó là không có nghĩa lý gì. Quý vị có dám dẫn bạn trai về trong nhà đóng cửa rồi muốn nghĩa là ở ngoài đó đánh computer nói chuyện? Không dám. Nhưng mà ở cái xã hội này chúng ta phải đối diện với cái đó. Quý vị có đồng ý không? Hồi xưa có cái câu không nhờ của thì nhờ con. Bây giờ quý vị đã già rồi, nhìn ở trong đây quý vị đã đi gần hết cái đoạn cuối cuộc đời. Bữa nay tôi nói gì đoạn cuối cuộc đời này, thấy không? Chúng ta là những vị ở cõi trời Atula, mà chúng ta ăn hết nửa bắc trên rồi đây nè, nửa bắc dưới toàn là đồ bất tịnh không nè, có phải không? Nửa bắc trên là da mặt thì căng, mài xanh, mắt tú, tóc nghĩa là tóc thề, rồi dáng thì cứ như là tiên nữ, tóc thì ngang vai, nghĩa là đi đứng thì phong thai. Mà bây giờ chúng ta nhìn thôi nghĩa là tóc bạc, da mồi, mắt mờ, tay chân yếu, trong người thì cao mỡ, cao máu, rồi tiểu đường đủ 5-6 thứ bệnh, phải không? Như vậy là chúng ta đang ăn nửa bắc dưới của Atula rồi đó. Nhưng mà chúng ta đâu có bỏ được đâu, phải không? Như vậy bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị sanh thì quý vị đã trải qua cái sanh rồi, già thì quý vị đã già rồi, bệnh và tử quý vị đang đối diện. Thì bây giờ quý vị có nhìn thấy khi quý vị vừa tu này xong, quý vị về trong đám người tu ở đây không ai dám nói rằng chúng ta ngày mai còn khỏe mạnh để có thể lễ Phật, để có thể đi kinh hành, để có thể mà niệm Phật 4 tiếng, niệm Phật 6 tiếng, để có thể ngồi và nghe Pháp. Như vậy khi nó xảy ra cho quý vị, có miệng mà nói không được, có tai mà viết không được, có cái thân này mà thay cái quần cũng không được, phải có người đỡ vô trong cái bồn tắm, rồi cái đi tiểu đi tiêu tại chỗ là con đó, nó đi làm mà nó không có thời gian về nó thay tả. Khi quý vị mình nằm vô bệnh viện 2 tháng rồi, khi nó kìm quý vị hết đường rồi thì nó cho quý vị hai con đường chọn lựa. Con đường thứ nhất là đi vào các nước sinh hồn để mà sống vào trong cái lai sức bọt sức tụng. Con đường thứ hai là nó cho quý vị về nhà của quý vị, con cháu quý vị lo. Mỗi ngày nó có y tá là nó chắc quý vị già. Nó có một số người để mà làm việc trả một giờ. Ví dụ bên tiểu bang này có không? Chăm sóc bên xe tổ cũng vậy. Và hai con đường đó thì quý vị thấy nè, vô nước sinh hồn, những cái người mà được đào tạo từ nước sinh hồn, quý vị coi những cái phim mà nó quay lén, nó thấy người ta đánh không? Nó đánh những người trong đó rồi nó để tả cho nghĩa là lỡ lưng lỡ đồ. Thì một cái người vô đó không bao lâu là thấy đi ra nhà hoàng đó quý vị. Còn nếu mà đưa cho quý vị về nhà thì con cháu quý vị nó lo cho quý vị nhiều nhất là 6 tháng là bắt đầu nó nào. Trên cõi trời nó có 5 tướng si, mà có một cái tướng là quyến thuộc nhàm chán, có không? Thì khi quý vị ở đây mỗi người cũng có quyến thuộc nhàm chán, nó đừng có nói cái gì hết á. Bây giờ quý vị thử cái hồn đi của quý vị ngồi đây nè, có người nào mà có phước là chồng cũng đi vô đây, vợ cũng đi vô đây, khi mà cái thần thức nó còn gá trong cái thân này đó, mà ông nó đi Việt Nam về trễ cho có chuyện, mà bà đi làm trễ chút, đi tu trễ cho ông cũng nổi giận rồi, nhưng mà tối nay giả sử ngủ ông đi luôn mà bà giật mình bà thấy ông chết, có dám nằm cạnh cái xác chết không? Rồi có người nào mà dám vô nhà hoàng? Cái gì không? Hả? Có nói gì? Không sao. Có dám vô nhà hoàng để mà xin nghĩa là một cái giường để nằm cạnh cái nhà hoàng đó để cho trọn tình trọn nghĩa không? Quý vị thấy rõ ràng đó. Chỉ cần có một cái hơi thở vô ra là đố của bà nào mà dám nằm cạnh cái người hồn đi của quý vị đó. Mà giả sử như mà vô ổng rồi đó, mà ổng về ổng thăm là cũng chạy kiếp thầy trong tay, làm sao ý được cho trả về. Hả? Thấy nó bạc bẽo của cuộc đời chưa? Thấy cái đồng túi của cuộc đời chưa? Hả?